Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 471, chiến đấu tiếp diễn. Những kẻ phản bội kia thần trí vô cùng tỉnh táo, ánh mắt chúng nhìn Tô Du, tràn đầy tham lam. Tô Du trong mắt chúng không chỉ là một tu sĩ, mà còn đại diện cho tiền đồ và bảo vật của chúng. Chỉ cần bắt được Tô Du này, ma tộc bên kia nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Chẳng qua chỉ là một trận pháp sư nhân tộc vốn chẳng giỏi chiến đấu. Họ Tô này chắc chắn đã dành rất nhiều thời gian cho trận pháp mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng hắn chẳng còn bao nhiêu tâm lực để đầu tư vào chiến đấu. Hơn nữa, nếu có thể giết chết một thiên tài tuyệt thế đạo tu như vậy, tin rằng thanh danh của chúng ta ngay lập tức sẽ vang dội khắp tu chân giới. Nghĩ tới đây, hơi thở của chúng đều trở nên gấp gáp, từng kẻ nóng lòng muốn trở thành người đầu tiên lập công, liền ào xông lên tấn công Tô Du. Tô Du làm sao không hiểu được loại ánh mắt như vậy, kể cả tiếng rít chói tai của ma tộc thúc giục lũ này trước đó. Bởi vì không phải lần đầu giao đấu với ma tộc, trong lòng Tô Du buồn bực, hắn tưởng rằng chuyện hắn rất giỏi chiến đấu đã truyền khắp từ lâu, sao lũ này vẫn coi hắn như quả hồng non dễ bóp. Nếu hắn thực sự là quả hồng non, thì dù là người nhà như tiền bối Giao Vô Song, hay cao tầng Kháng Ma Liên Minh, đều không thể nào đẩy hắn ra chiến trường. Hắn vẫn rất tự tin rằng giá trị sinh mạng của mình rất cao. Thực ra ngay lúc này, Hướng Mạch, đám hóa thần đứng trên không trung cũng hơi để mắt tới Tô Du. Dù nghe nói chiến lực của hắn không yếu, nhưng vẫn không thể yên tâm. Vạn nhất có kẻ nào đó ẩn trong bóng tối ám toán Tô Du thì làm sao? Kỳ thực theo ý kiến của bọn họ, thực sự không ủng hộ Tô Du tham gia chiến đấu, nhưng Tô Du nhất quyết đòi đi, Vân Ly, lại không phản đối, bọn họ cũng đành bất lực. Tô Du bị coi thường, vung quyền liền nện tới. Lũ phản bội xông lên trước nhất hứng chịu trước tiên. Khi quyền phong ập tới trước mặt, chúng lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng chống cự, nhưng vẫn bị quyền kình đánh trúng, tất cả đều bị đánh bay ngược lại, đè ngã một mảng ma chủng, bị khống chế phía sau. Nói còn chưa dứt lời, Tô Du ném ra một tràng trận bàn, hiện trường vang lên một tràng tiếng nổ, nổ tung cả mây nấm. Hướng Mạch vốn còn chút lo lắng, thấy thao tác dứt khoát như vậy, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói với Trương Vân Sâm và Giao Vô Song cùng tới, chiến lực của Tô Tiểu Hữu quả nhiên bất phàm. Trong ma tu cũng có luyện thể, nhưng trình độ luyện thể và cận chiến lực vẫn chưa bằng được Tô Tiểu Hữu. Trương Vân Sâm gật đầu, tuy đã nghe danh từ lâu, nhưng tận mắt chứng kiến đây mới là lần đầu. Tô Tiểu Hữu không chỉ là thiên tài trận pháp, còn là thiên tài tu luyện và chiến đấu, thiên phú quả nhiên phi phàm. Giao Vô Song đắc ý, đương nhiên, cận chiến lực của Tô Du, ngay trong yêu tu cũng nổi danh. Chỉ là mấy năm gần đây hắn ít lên lôi đài, nếu không thì chiến lực cường hãn này, danh tiếng trong giới yêu tu còn vang dội hơn nữa. Hiện tại mọi người đều chú ý thành tựu trận pháp của hắn mà bỏ qua những thứ khác. Trương Vân Sâm thầm cười, Vân Ly còn ở đây, làm sao tới lượt Giao Vô Song này đắc ý hơn nữa, tên này trước kia vốn không ưa nhân tu, vậy mà giờ thái độ với Tô Du, có lẽ đối với con ruột cũng không tốt thế này, con ruột còn bị hắn chê bai. Hướng Mạch cũng thầm cười, nghĩ thầm những tông môn Đông Đại Lục này trước thật có mắt như mù, thiên tài tuyệt thế như vậy lại bị họ đuổi tới Nam Đại Lục. Nhìn Giao Vô Song bây giờ kìa, hoàn toàn coi Tô Du nhân tu này như một thành viên yêu tu. Hướng Mạch yên tâm hơn chút, chỉ cần không sa vào quá sâu, chỉ cần không có hóa thần ám toán, an toàn của Tô Du không có vấn đề lớn. Nhìn một chiêu hắn vừa lộ ra, chiến lực đã có thể sánh ngang Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Lúc này không cần thiết phải thi triển toàn bộ. Biết đâu ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cũng có thể đấu một trận. Chỉ cần Tô Du kiên trì giây lát, bọn hóa thần bọn họ trên cao hoàn toàn kịp thời ra tay viện trợ. Lũ phản bội và ma chủng xông lên trước nhất, Kim Đan thực lực chết thương quá nữa, Nguyên Anh thực lực cũng bị trọng thương. Một tà tu Nguyên Anh sơ kỳ, ban đầu khinh thường Tô Du là trận pháp sư không giỏi chiến đấu, kết quả đỡ trực diện một quyền già của Tô Du, lập tức ho ra máu. Khi hắn đứng dậy, trời à, thân thể không mạnh lắm, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể gần như bị Tô Du đánh xuyên thủng. Đây còn là Tô Du không tập trung lực đạo vào một mình hắn, vẫn là quần công phân tán lực đạo, mới dẫn tới kết quả như vậy. Nếu như đối địch chỉ có một mình hắn, ước chừng Tô Du một quyền liền có thể miểu sát hắn. Nghĩ tới khả năng này, tên tà tu này lập tức run lên vì lạnh. Khi tham gia chiến đấu tiếp, liền trà trộn phía sau giả vờ chiến đấu. Giữ được mạng sống mới có cơ hội các loại. Đồng thời trong lòng chửi rủa lầm bầm, rốt cuộc là thằng khốn nạn nào đã mê hoặc hắn, nói họ Tô là trận pháp sư, không giỏi chiến đấu. Bây giờ đâu chỉ là vấn đề giỏi hay không giỏi, cận chiến chiến lực này mạnh đến đáng sợ. Ngay cả Trầm Tự Lâm, đám thiên tài kia, so với hắn cũng có phần không bằng. Tô Du nổ một tràng xong, lại một lần nữa xông thẳng vào vòng vây địch, phát huy triệt để năng lực cận chiến của mình. Hộ thể năng lực của hắn lại cường hãn, một số thủ đoạn của tà tu và ma tu tác dụng lên người hắn cũng không hiệu quả. Kết quả dưới tình hình này, những kẻ phản bội có thần trí kia đều không dám tới gần hắn. Chỉ có đám ma chuẩn bị khống chế, bị ma tộc điều khiển, liều mạng không sợ chết xông lên lần này qua lần khác, mỗi lần đều để lại mấy mạng nhỏ. Điều này khiến hai tên ma tộc phía sau cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn không ngờ một trận pháp sư nhân tộc lại khó chơi như vậy. Trước kia chúng cho rằng dưới thực lực ngang nhau, chiến lực của ma tộc ưu việt hơn tu sĩ tu chân giới. Nhưng giờ nhìn lại, chiến lực trận pháp sư này bộc lộ ra, so với thiên tài ma tộc cùng tu vi, cũng chẳng kém cạnh chút nào. Tình báo sai lầm, khốn kiếp, ai truyền lại tin tức sai lệch, nói tên này chỉ là một trận pháp sư. Làm sao bây giờ? Tên này rõ ràng đã qua luyện thể, dùng chiến thuật vây hãm cũng không phát huy tác dụng lớn. Đừng nóng, đối phương khó chơi như vậy, chúng ta càng phải bố trí chu toàn, lần này nhất định không thể để hắn trở về nguyên vẹn. Tên ma tộc có đầu óc sâu sắc hơn chút, từ hiện trường đã có thể phán đoán, trận pháp sư họ Tô này là thiên tài tu sĩ hiếm có của nhân tộc. Ma tộc đã muốn xâm lăng tu chân giới, thì không thể dung thứ thiên tài như vậy tiếp tục trưởng thành, để tránh trở thành đại họa của ma tộc, ảnh hưởng kế hoạch xâm lăng tu chân giới của chúng. Có một Vân Ly đã là đủ rồi, tuyệt đối không thể để nhân tu họ Tô này trưởng thành thành Vân Ly thứ hai. Được, cứ theo kế của ngươi. Sau 3 ngày 3 đêm giao chiến, hai bên ăn ý thu quân, cho mỗi trận doanh thời gian tu chỉnh. Chiến trường để lại một đống thi thể, có của phe ta, cũng có của địch doanh. Mùi máu tanh lan tỏa, khiến hiện trường thêm phần tiêu sát chi khí. Tô Du cũng trở về Phi Chu, nghỉ ngơi. 3 ngày 3 đêm này hắn cũng không rút lui, đánh rất thống khoái. Thấy Trầm Tự Lâm và Thôi Tề Tùng, vẫn còn tranh hơn kém, cảm thấy rất thú vị, hai vị đạo hữu rốt cuộc ai thắng thế hơn. Lục Ung, và Tịch Vũ Hành, liếc nhau, Lục Ung cười vui, hai tên này một mực đuổi nhau, ở giữa mỗi người đều có thắng thua, hiện tại tạm thời Thôi Huynh dẫn trước một bước. Trầm Tự Lâm lập tức gào lên, chỉ là tạm thời thôi. Cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định đuổi kịp. Thôi Tề Tùng cũng mệt đứt hơi, nhưng vẫn thở dục phản kích, cứt. Cho ngươi thêm thời gian kết quả cũng vậy thôi. Coi thường trận pháp sư chúng ta à? Không biết trận pháp sư giỏi nhất quần công sao? Thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho trận pháp sư. Trầm Tự Lâm không chịu, ngươi coi ma tu chúng ta là gì? Thủ đoạn quần công của ma tu cũng không kém. Thông tin thì chờ xem, trận sau lại so tài, chúng ta ngũ cục tam thắng. Được, ngũ cục tam thắng liền ngũ cục tam thắng. Ngươi cứ chờ mà nhận thua hắn đi. Lúc đó nhớ gọi to tiếng một chút, để các đạo hữu khác trên Phi Chu đều nghe được. Ngươi cũng vậy, đừng tự mình đưa ra điều kiện, đến lúc lại chính mình không làm được. Ta biết mấy tên đạo tu các ngươi rất sĩ diện mà. Thấy hai người còn có vẻ muốn cãi nhau, Lục Ung và Tịch Vũ Hành bất lực, vội vàng kéo mỗi người một bên. Điều tức khôi phục mới là quan trọng. Sau khi tu chỉnh còn phải tiếp tục khai chiến nữa. Hơn nữa cũng phải đề phòng địch có đánh lén hay không. Rõ ràng có hóa thần trấn giữ, chuyện tập kích lén không xảy ra. Sau một ngày nghỉ ngơi, hai bên lại một lần nữa lên chiến trường. Cứ lặp lại như vậy, mỗi lần đều để lại không ít thi thể trên chiến trường. Quy mô chiến đấu như vậy, Tô Du cũng là lần đầu tiên tham gia. Mỗi lần nhìn thấy tu sĩ phe mình ngã xuống bên cạnh, trong lòng hắn đều không nỡ. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, bây giờ không hy sinh, một khi để ma tộc đại cử xâm lăng, số lượng tu sĩ chết dưới tay ma tộc sẽ tăng lên gấp bội. Không nói tương lai, chính là vùng đất thất thủ trước đây, âm ma tông và ma tộc cấu kết với nhau, đã có hàng vạn hàng nghìn tu sĩ chết dưới tay chúng. Tuy bây giờ ma chủng cũng là đối tượng tất sát của bọn họ. Nhưng trước khi trở thành ma chủng, chúng cũng là một thành viên của tu chân giới. Ra tay tàn sát chúng, vị giác không dễ chịu chút nào. Nói chung, phe kháng ma liên minh vẫn rất kiên định đẩy lùi chiến tuyến từng bước. Chiến quả như vậy cũng truyền ra ngoài, còn có các loại lưu ảnh thạch ghi lại trận diện chiến đấu được lưu truyền. Điều này cũng thu hút từng đợt tu sĩ đổ về chiến trường, tham gia chiến đấu chống ma tộc. Sư huynh, thời cơ đã gần được rồi, không thể để nhân tộc trận pháp sư họ Tô kia ngang ngược thêm nữa. Nếu không sẽ chỉ tăng thêm khí thế của đối phương. Có phản đồ nhân tộc, ma tộc cũng có thể nhận được tin tức bên ngoài. Có lưu ảnh thạch lưu truyền trận diện chiến đấu, những thiên tài tu sĩ tham gia lần chiến đấu này cũng được tu sĩ bên ngoài rất hâm mộ. Trong đó có Tịch Vũ Hành, Thôi Tề Tùng, Trầm Tụ Lâm, Lục Ung, nhưng thanh danh vang dội nhất vẫn là Tô Du trận pháp sư này. Bắc Đại Lục vì khoảng cách xa xôi, trước đây có người nói trận pháp trình độ của Tô Du rất cao, chiến đấu lực cũng không kém, nhưng đối với mức độ không kém. Này, nhận thức của mọi người có chỗ không đồng nhất, nhưng nhìn chung cũng không cho rằng mạnh đến mức quá đáng, chỉ tưởng rằng cái mạnh này là so với các trận pháp sư khác mà thôi. Ấy vậy mà những cảnh chiến trường của Tô Du truyền ra ngoài khiến tu sĩ bên ngoài phải nhìn bằng con mắt khác, nào chỉ là không kém, mà là cực kỳ cường đại, cái mạnh mẽ này, là đặt trong hàng ngũ tất cả thiên tài tu sĩ, chẳng phải thấy trong cảnh chiến đấu, Tô Du một quyền liền đem một ma chủng, nện chết tư sao, miễu sát, sau đó còn nghị sát tam sát, tựa như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Ngay cả tu sĩ từ đại lục khác cũng đang chiến đấu vì Bắc Đại Lục của bọn họ trên chiến trường, bọn họ là tu sĩ bản địa Bắc Đại Lục, còn mặt mũi nào rút lui phía sau, dựa vào người khác bảo vệ. Bởi vậy sự lưu truyền những lưu ảnh thạch này đã khích lệ rất nhiều tu sĩ lao vào chiến trường. Tin tức như vậy đối với ma tộc mà nói thì chẳng vui vẻ gì, muốn đả kích tu sĩ tu chân giới này, trên chiến trường trước mặt nhiều tu sĩ như vậy trừ khử tên họ Tô kia, nhất định đạt được hiệu quả ngoài ý muốn. Ừ, ngươi nói đúng, thời cơ đã đến, không thể trì hoãn thêm nữa, ngày mai trên chiến trường sẽ biết được thực hư. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 472, Đà La Ma Đại Nhân. Liên tục chiến đấu 2 tháng, tu sĩ tham chiến trên người đều nhiều thêm mấy phần sát khí, nhất thân linh lực cũng càng thêm hùng hậu, nhưng dù có tương cứu thế nào, vẫn sẽ có tu sĩ bỏ mạng tại chiến trường, còn không ít tu sĩ thân thụ trọng thương, chuyển đến chỉ định phi chu, dưỡng thương, trên phi chu có hóa thần, trấn thủ, nơi đó có đan sư, được trưng tập, gần như không ngừng nghỉ khai lô luyện đan, cung cấp các loại đan dược bổ sung linh lực và trị thương. Trong tình huống như vậy, Thôi Tề Tùng và Trầm Tự Lâm đều không còn tâm tư so đo, giữa hai người bọn họ ai cao hơn ai thấp hơn. Nơi nghỉ ngơi của bọn họ cũng không còn là phi chu, mà là một khu vực đặc biệt được tách ra phía sau chiến trường, theo số tu sĩ tới ngày càng đông, nơi này dần dần hình thành quy mô một phường thị, cũng có thương gia mạo hiểm, vận chuyển đan dược cùng các tài nguyên tiêu hao khác đến nơi này, rao bán cho tu sĩ. Lại một đêm trôi qua, để lại thương binh tiếp tục dưỡng thương, các tu sĩ khác chờ lệnh xuất phát. Mấy người Tô Du đứng cùng nhau, nhìn ra phía trước chiến trường. Bầu trời chiến trường dường như cũng bị máu nhuộm đỏ, cùng với ma vân, phía dưới, tựa hồ toát ra khí tức bất tường. Giờ đây từ trên cao nhìn xuống, ma vân vốn hung hăng vương vút bành trướng ra bốn phương, cũng thu liễm tư thế ngang ngược trước kia, không những không thể mở rộng, mà còn co rút vào trong rất nhiều, tựa hồ toát ra vẻ ấm ức. Thôi Tề Tùng nói, thoáng chốc đã 2 tháng trôi qua, bọn ma tộc kia lại có thể nhẫn nại được, hóa thần bên kia đến giờ vẫn chưa một tên ra tay. Địch không ra tay. Phe mình cũng không ra tay trước, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được, không khí trên chiến trường ngày càng trở nên ngột ngạt u ám, có lẽ thời khắc chiến lực đỉnh phong bộc phát đã không còn xa. Trầm Tự Lâm giờ cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với Thôi Tề Tùng, hắn xoa cằm nói, có lẽ bọn ma tộc này đang ấp ủ âm mưu lớn hơn, nhưng rốt cuộc thực lực chúng ta mạnh hơn một bậc, dù sao chúng ta cũng ở chiến trường chính, ma tộc lại không cách nào điều toàn bộ chiến lực ma giới tới. Tô Du gật đầu, đúng vậy, bởi thế không thể để chiến trường tiếp tục mở rộng. Lần này, nhất định phải đánh cho ma tộc khiếp sợ, đánh cho chúng không dám dễ dàng xâm nhập nữa. Tịch Vũ Hành, nhìn Tô Du, sau trận chiến này, Tô Huynh sợ cũng sắp đột phá rồi chứ. Những người khác cũng quay đầu nhìn Tô Du, mọi người đều có thu hoạch, nhưng lại trố mắt nhìn linh lực toàn thân Tô Du ngày càng hùng hậu, tích lũy như vậy, thật sự không cần bao lâu nữa, liền có thể đạt đến điểm tới hạn đột phá, mọi người rốt cuộc hiểu ra trước kia tốc độ đột phá của Tô Du sao lại nhanh như vậy, hắn không nhanh thì ai nhanh. Tô Du cười, mọi người đều có tiến bộ, thực lực chúng ta tiến bộ, liền có thể sát địch tốt hơn. Đúng, dắt thêm vài tên ma tộc, lôi hết bọn ma tộc trốn phía sau kia ra. Trên không truyền đến hiệu lệnh, chúng tu sĩ, xuất phát. Dết! Dết! Dết! Chúng tu sĩ khí thế vẫn như cầu vồng, một tiếng lệnh truyền ra, linh quang của chúng tu sĩ hòa lẫn vào nhau, trận thế so với ma vân đối diện càng thêm cuồn cuộn dâng trào, đoàn linh quang ngào ạt lao tới. Hung hăng đâm vào ma vân, lập tức xé rách ma vân một khe hở, khí thế ma vân lại suy yếu, phe ta lại không ngừng lên cao. Hóa thần đứng trên không trung hoặc lộ hoặc ẩn, vừa nghiêm ngặt theo dõi động tĩnh chiến trường phía dưới, vừa giao lưu lẫn nhau. Hướng Mạch nói, 2 tháng rồi, ma tộc có thể nhịn được lâu như vậy, cũng khá bất ngờ, nhưng điều này cũng chứng tỏ chúng mưu đồ càng lớn, có lẽ ma giới bên kia sẽ phái thêm hóa thần ma tộc tới, kẻ tới lần này, nhất định mạnh hơn kẻ chết dưới tay Vân Đạo Hữu lần trước. Ánh mắt Vân Ly luôn vây quanh Tô Du, nhưng không ngăn cản hắn giao lưu với người khác, nếu có hóa thần mới tới, giao cho Vân Mộ đối phó. Các hóa thần khác, kể cả Trương Vân Sâm, đều nói tốt, ma tộc chết dưới tay Vân Ly lần trước chính là hóa thần trung kỳ, lần này bọn họ lo lắng, đối diện sẽ phái tới một ma tộc hóa thần hậu kỳ, một ma tộc hóa thần có thể trì hoãn mấy vị hóa thần bọn họ, còn chưa chắc có thể thắng được đối thủ. Nhưng Vân Ly chủ động tiếp nhận ma tộc này, mọi người lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều, mà còn đối với Vân Ly vô cùng tin tưởng, dù có ma tộc hóa thần hậu kỳ tới, Vân Ly đối phó cũng không thành vấn đề, lần này, nhất định phải để bọn ma tộc khinh thường tu chân giới này, xem rõ thực lực của bọn họ. Thực ra ma tộc phe đối phương cũng không nhẫn nại được lắm, nguyên nhân chúng mãi không phát động phản công, chính là vì truyền tin về ma giới lại không thể lập tức phái hóa thần tăng viện tới, trước khi tăng viện đến nơi, chúng không dám dễ dàng phát động chiến đấu cấp hóa thần. Thư tín chúng truyền về, vừa hạ thấp tu chân giới, vừa tân bốc thực lực của tu sĩ Vân Ly này lên rất nhiều, khiến thư này truyền về ma giới, nổ ra tranh cãi không nhỏ. Minh Nguyên Thiên, cái tên khốn kiếp đó, trước khi xuất phát đã hứa hẹn thế nào, kết quả tên này lại bỏ mạng ở tu chân giới, làm nhục ma tộc chúng ta, những tu sĩ tu chân giới kia, còn tưởng rằng tất cả chúng ta đều giống như cái đồ vô dụng Minh Nguyên Thiên kia. Đồ vô tích sự. Trừ đồng tộc ma tộc, những ma tộc khác nhắc đến Minh Nguyên Thiên chết ở tu chân giới, không mấy kẻ thương hại, ngược lại mắng hắn làm hỏng việc, còn kẻ giết Minh Nguyên Thiên là tu sĩ tên Vân Ly, cũng không mấy kẻ cho rằng hắn thật sự cực kỳ cường đại, đối với một số lời lẽ trong thư không mấy tin tưởng, cho rằng ma tộc phái đến tu chân giới cố ý đùn đẩy trách nhiệm, bởi vậy mới ra sức phóng đại sức mạnh kẻ địch. Lên án Minh Nguyên Thiên thì cứ lên án, nhưng rốt cuộc phái ai tiến vào tu chân giới, mọi người đã có quyết định chưa? Hiện giờ bên kia thiếu cao thủ trấn thủ, chúng ta không thể trì hoãn, nếu không sẽ làm hỏng đại sự ma giới, trên truy cứu xuống, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Một ma tu thân hình cực kỳ lực lưỡng vỗ bàn gào lên, lão tử đi. Lão tử muốn đem cái tên Vân Ly gì đó bóp thành viên thịt. Nói rồi hắn còn bóp nắm đấm kêu răng rắc, tựa như Vân Ly đã nằm trong tay, hắn đang bóp người này thành một cục tròn, đối với Minh Nguyên Thiên chết dưới tay Vân Ly vô cùng khinh bỉ. Mà còn cho rằng tu sĩ tu chân giới chắc chắn dùng âm mưu quỷ kế, Minh Nguyên Thiên mới bị ám toán, không may vẫn lạc. Cổ tiên sinh nghĩ sao? Hiện trường còn có một ma tộc kỳ dị đeo mặt nạ, trước đó luôn yên lặng ngồi trong góc không lên tiếng, lúc này một ma tộc đột nhiên hỏi ý kiến hắn. Những ma tộc khác nhìn thấy, có kẻ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, cũng có kẻ trực tiếp phát ra tiếng khinh khịch, đại bộ phận ma tộc đối với người này đều không cho là đúng. Thực ra bất cứ nơi đâu, phản đồ đều không được đối đãi tử tế. Cũng phải, hôm nay có thể vì lợi ích tiền đồ phản bội đồng tộc, ngày sau biết đâu sẽ không vì lợi ích lớn hơn mà phản bội lại bọn họ. Ngay trong ma giới ma tộc, bọn họ cũng khinh bị phản đồ phản bội lợi ích ma tộc. Cổ tiên sinh, tựa như không thấy ánh mắt những ma tộc kia, hắn khẽ ho một tiếng nói, Vân Ly người này, cổ mổ cũng từng nghe qua, theo ý ta, không thể khinh thường, nhưng cổ mổ cũng cho rằng Minh đại nhân quá khinh địch, mới thân vẫn tu chân giới, chỉ cần đại nhân đi tới coi trọng lên. Vân Ly kia dù mạnh cũng có hạn. Ma tộc cầm đầu nghe ý kiến cổ tiên sinh, cũng vô cùng cho là phải, mà cổ tiên sinh đến từ tu chân giới, nói về hiểu biết tu chân giới, không ai sâu hơn hắn, bởi vậy quyết đoán, vậy lần này do Đà La Ma, ngươi dẫn một nhóm ma tộc đến tu chân giới, nhất định phải dương oai ma tộc chúng ta. Đà La Ma chính là ma tộc thân hình cao lớn lực lưỡng, gào thét muốn bóp Vân Ly thành viên thịt, tiếp nhận nhiệm vụ này, đứng dậy bùm bùm. Vỗ ngực nói, yên tâm đi. Ta sẽ cầm đầu lâu Vân Ly kia, đến gặp mọi người. Trong mắt cổ tiên sinh cúi thấp lóe lên một tia khinh thường, hắn tuy bước vào hàng ngũ ma tộc, nhưng kỳ thực đối với những ma tộc đang ngồi đây, không mấy để vào mắt, hắn kỳ thực không quan tâm đến sinh tử của ma tộc phái đến tu chân giới, chết ở bên kia cũng tốt, mới có thể để kẻ đến sau như hắn càng được dựa vào trọng. Còn Vân Ly, nghĩ đến tin tức bên kia truyền về, cổ tiên sinh đúng là biết, Vân Ly này không thể xem thường. Đồ đệ hắn cũng không dò rõ thực lực Vân Ly rốt cuộc cao bao nhiêu, chính vì vậy, càng không thể khinh thường. Nhìn Đà La Ma này một bộ không để Vân Ly vào mắt, tưởng rằng bắt Vân Ly dễ như trở bàn tay, Minh Nguyên Thiên là chết vì khinh địch và bị tính toán, trong mắt cổ tiên sinh lóe lên vẻ châm chọc, rất không lạc quan với chuyến đi này của Đà La Ma. Hắn so với Minh Nguyên Thiên, cũng chẳng mạnh hơn Minh Nguyên Thiên là bao, biết đâu lại giống Minh Nguyên Thiên, cũng sẽ vấp phải một cú ngã lớn ở tu chân giới, ngay cả mạng sống cũng lưu lại nơi đó. Sống chết thế nào, liên quan gì đến hắn? Sau khi quyết định, thư trước tiên được gửi sang bên kia, bảo lũ ma tộc đối diện chờ đón Đà La Ma đại nhân, cái bày biện này phải chuẩn bị trước đã. Nào ngờ lũ ma tộc đối diện nhìn thấy bức thư này, phản ứng đầu tiên là nhìn nhau, sau đó có tiếng thì thầm vang lên, Đà La Ma đại nhân tới rồi, thật sự có thể đối phó được cái tên Vân Ly, kia sao? Cách một hồi lâu mới có giọng nói do dự cất lên, có lẽ là được đó, Đà La Ma đại nhân vốn nổi tiếng với thân thể cường hãn, có lẽ đây chính là điểm yếu của tên Vân Ly kia, ở tu chân giới này, tu sĩ luyện thể không nhiều. Ngoại trừ cái tên trận pháp sư họ Tô kia là đồ quái thai, ngay cả trong đám ma tu, kẻ luyện thể cũng không nhiều, đại khái là vì luyện thể cần tiêu hao nhiều thời gian cùng tài nguyên hơn, đa số tu sĩ, bao gồm cả ma tộc, kỳ thực đều thích đi đường tắt, rõ ràng có con đường dễ đi hơn, cớ gì phải chọn con đường khó khăn kia. Mà nhánh ma tộc mà Đà La Ma thuộc về, vốn dĩ sinh ra đã có thân thể cường hãn, bọn họ cũng có phương pháp tu luyện đặc thù, tài nguyên đổ vào, đa phần cũng chuyển hóa vào việc tăng cường thân thể. Bọn họ đối với sự xuất hiện của Đà La Ma, vẫn ôm lòng kỳ vọng, hy vọng sự xuất hiện của hắn, có thể xoay chuyển tình thế bất lợi trên chiến trường hiện nay. Đà đại nhân, hôm nay chắc là tới rồi, chúng ta nhất định phải làm nên chút thành tích, mới có thể được Đà đại nhân trọng dụng. Cứ lấy tên họ Tô kia khai đao, ngay bây giờ cho người mai phục qua đó, chờ thời cơ ra tay, nhất định phải toàn lực nhất kích, đừng để lại bất kỳ dư lực nào. Hôm nay phải thấy xác chết của tên họ Tô kia. Tuân lệnh. Tô Du, theo những người khác xông vào chiến trường, đối mặt bọn phản đồ và ma tộc, Tô Du mở rộng đại khai sát phạt, ra tay so với hai tháng trước càng thêm lợi hại, quyền pháp cũng càng tinh tiến hơn. Nhưng dần dần, hắn liền cảm thấy không đúng, thương vong bên cạnh không những không khiến địch nhân sợ sệt rụt rè, ngược lại càng nhiều kẻ địch xông tới quanh thân hắn, không chỉ vậy, hắn phát hiện bản thân cũng dần dần cách xa những tu sĩ khác, theo xu thế này, hắn sẽ lún sâu vào vòng vây của địch nhân. Mà cục diện này, rõ ràng là địch nhân cố ý tạo ra. Địch nhân có âm mưu. Trong đầu Tô Du lập tức hiện lên kết luận như vậy, mà âm mưu này chính là nhắm thẳng vào hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 473, Hóa thần tà tu. Một số thủ đoạn của ma tu, tà tu cùng ma tộc, đối với đạo tu mà nói quỷ dị khó lường, một số chính đạo tu sĩ chính là vấp ngã dưới loại thủ đoạn này. Lúc này, đúng có một tà tu, ngụy trang bản thân thành ma chủng, ẩn nấp giữa đám ma chủng khác, đang lén lút hướng về phía Tô Du mà đến. Vân Ly, ở phía trên liếc mắt nhìn, bất kỳ sự ẩn nấp nào, dưới đôi mắt hắn đều không thể trốn tránh, trên đời rất khó có chuyện gì thoát khỏi mắt hắn, trong mắt hiện lên ý lạnh, liền biết lũ ma tộc và phản đồ kia, rõ biết hắn cùng Tô Du ở đây, không thể không có bất kỳ hành động nào. Xem, bây giờ đã tới rồi. Phát hiện tên tà tu kia toan tính ám sát Tô Du, Vân Ly liền đưa hắn lên danh sách tử thần của mình, đồng thời, một đạo thanh âm truyền vào thức hải của Tô Du, những hóa thần khác đều không phát hiện. Tô Du vốn đã phát giác không đúng, vốn đã có phòng bị, lúc này nghe được tin tức Vân Ly đưa tới, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, ma tộc thật cao xem bản thân, dám phái hóa thần tu sĩ tới ám sát hắn, hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Biết được tình huống này rồi, Tô Du ngược lại an tâm. Không cần phải nghi ngờ lung tung nữa, suy đoán âm mưu hành động khả năng của ma tộc, hắn như hoàn toàn không biết gì, vẫn sát khí ngập trời, quyền pháp được nâng cấp cải tạo trên cơ sở bách chiến quyền pháp trước kia, trên chiến trường đại triển thần uy, phàm là kẻ bị quyền kình và quyền phong ảnh hưởng tới, đều không yên ổn được. Tô Du sát phạt thống khoái, không ngừng có ma chủng và phản đồ ngã xuống dưới nắm đấm của hắn, điều này khiến những hóa thần khác cũng đưa ánh mắt chú ý tới đây, thầm nghĩ nắm đấm của Tô Du quá lợi hại, tốc độ tiến bộ trong hai tháng này cũng quá nhanh. Hiện tại hắn tuyệt đối có thực lực đấu với Nguyên Anh đỉnh phong. Cho dù không có trận pháp hỗ trợ, dựa vào tu vi cùng chiến lực siêu việt của hắn, trong toàn bộ tu chân giới cũng là nhân vật thiên tài hàng đầu. Chỗ đáng kinh ngạc là, thiên tài như vậy lại không có sư thừa chân chính, đương nhiên có Vân Ly chiến lực mạnh nhất tu chân giới này không rời hắn nửa bước, cũng có thể nói tuy không có sư thừa, nhưng hắn cũng có thể nhận được chỉ điểm tốt nhất. Tên tà tu kia ngụy trang rất khéo, ngay cả mấy vị hóa thần này cũng không phát hiện. Có một hóa thần đang lén lút tiếp cận Tô Du, chờ cơ hội nhất cử đánh giết, từ đó chấn động toàn bộ tu chân giới. Thưởng thức một lúc, mấy vị hóa thần chuyển dời ánh mắt, dùng thần thức trao đổi vài câu. Ngay lúc bọn họ dùng thần thức trao đổi, cảm thán quyền pháp của Tô Du kinh người, dưới mặt đột biến bỗng sinh, trong đám ma chủng tiếp cận Tô Du, đột nhiên có một ma chủng từ trong nhảy ra, hướng Tô Du vung ra một đạo năng lượng quỷ dị, những ma chủng trước mặt hắn, vừa chạm vào năng lượng quỷ dị này, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, trong chớp mắt liền bị ăn mòn mất đi chiến lực. Có thể tưởng tượng, một khi năng lượng như vậy rơi vào người Tô Du, sẽ xảy ra cảnh tượng khủng khiếp như thế nào? Mấy vị hóa thần kia tập trung theo dõi hóa thần trong hàng ngũ đối phương, nhưng cũng đang quan sát toàn bộ chiến trường, lúc tên tà tu này nhảy lên và ra tay, sự ngụy trang trên người hắn liền mất tác dụng, để lộ tình huống chân thực trong cảm giác của hóa thần, khoảnh khắc đó, mấy vị hóa thần nổi giận. To gan. Tiểu tặc tìm chết. Dám ám sát Tô Du, mà lại còn là một hóa thần, thật là không còn biết mặt mũi là gì, lúc này mấy vị hóa thần hận không thể xé xác hắn làm tám mảnh. Tuyệt đối không thể để Tô Du tổn thương chút nào, không nói bản thân hắn chính là kỳ tài trận pháp giới, tu chân giới không thể thiếu hắn, chỉ nói tầm quan trọng của hắn đối với Vân Ly, cũng tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện, bằng không ai biết Vân Ly chiến lực mạnh nhất tu chân giới này, còn có thể khống chế không? Có thể điên cuồng không? Bọn họ không gánh nổi bất kỳ rủi ro nào, lúc này, mấy cánh tay đều vươn xuống dưới, toan tính cứu hắn khi Tô Du bị công kích. Bọn họ không thấy, Vân Ly ở phía trên lúc này lại hết sức điềm tĩnh. Khi năng lượng quỷ dị kia sắp công kích đến người Tô Du cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Điều này khiến tên hóa thần tà tu kia vui sướng, nghĩ đến một thiên tài tuyệt thế như vậy sắp bị hủy trong tay hắn, hắn kích động toàn thân run rẩy. Thế nhưng ngay sau đó, khuôn mặt kinh hãi của Tô Du đột nhiên biến sắc, hướng về tên hóa thần tà tu kia cong lên khóe miệng, lộ ra vẻ chế giễu. Đạo năng lượng quỷ dị nhưng lại bá đạo mãnh liệt kia, đột nhiên bị ngăn cản, ngay trước mặt Tô Du bắt đầu xoắn lại, đồng thời có âm thanh vỡ vụn phát ra, trước mặt Tô Du, xuất hiện những khe nứt không gian. Sau đó, Tô Du lật tay lấy ra một tấm trận bàn, một đạo linh lực đưa vào, thân hắn liền trên chiến trường biến mất không thấy. Mấy vị hóa thần đang vươn tay tới nửa chừng. Mấy vị hóa thần vội vàng quay đầu nhìn sang Vân Ly bên cạnh, liền thấy thân ảnh Tô Du bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này, Vân Ly ra tay, rất thô bạo vỗ một cái xuống dưới, vừa hung vừa mãnh, với tư thế không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống. Lúc Tô Du lấy ra trận bàn, tên hóa thần tà tu đã thầm kêu không ổn, ai mà không biết Tô Du vị trận pháp sư này trên phương diện truyền tống trận pháp là xuất sắc nhất, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không thể so sánh với hắn, vậy tác dụng của tấm trận bàn này sẽ là gì, chắc chắn là liên quan đến truyền tống. Lại nhìn sự biến hóa trong công kích của mình, tên hóa thần tà tu còn gì không hiểu. Đó là Tô Du sớm đã có chuẩn bị, không biết lúc nào, hắn đã dùng năng lượng không gian bố trí trận pháp quanh thân, do đó trận pháp không gian này đã ngăn cản công kích của hắn trong chốc lát. Sinh tử chi tế, khoảnh khắc công phu đã có thể phát huy tác dụng lớn, do đó lúc đó hắn biết rồi, vụ ám sát của mình thất bại. Chạy. Ý thức được thất bại của mình, tên hóa thần tà tu ngay lập tức muốn chạy trốn, bởi vì tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Vân Ly chiến lực mạnh nhất tu chân giới. Tên hóa thần tà tu căn bản không có tự tin, có thể trốn thoát thủ đoạn công kích của Vân Ly. Thế nhưng vừa định động thân, cái tát từ trên trời đã rơi xuống nhanh như chớp, khoảnh khắc đó, tên hóa thần tà tu chỉ cảm thấy cả mảnh thiên địa này đều bị khóa chặt, hắn có cảm giác như mình cũng bị một con hung thú chằm chằm nhìn, trái tim hắn cũng bị nắm chặt, chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa là sẽ nổ tung. Kỳ thực hắn không muốn tới ám sát Tô Du, bởi vì thông qua tư liệu thu thập được có thể biết, Vân Ly coi trọng vị trận pháp sư Tô Du này vượt quá tưởng tượng. Một khi Tô Du xảy ra chuyện, bất kỳ kẻ ám sát nào, đều sẽ đối mặt với sự trả thù bất tử bất bại của Vân Ly, thử hỏi trong tu chân giới có mấy người có thể trốn thoát. Diêm Lập Cốt, đã dùng mạng sống của mình chứng minh điều này, không thể trốn thoát. Thế nhưng hắn vẫn bị ma tộc ép lên chiến trường, đồng thời ma tộc hứa với hắn, một khi ám sát thành công, sẽ dẫn độ hắn tới ma giới, chuẩn bị cho hắn ma tuyền tẩy lễ. Điều sau cùng khiến hắn vô cùng động lòng, phần thưởng quá phong phú. Khiến hắn bỏ qua nguy hiểm khả năng, to gan mai phục trên chiến trường. Thế nhưng bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác khi đối mặt với Vân Ly kẻ sát thủ hóa thần đáng sợ này là gì, đó chính là trời cao đất rộng, nhưng không nơi nào chạy thoát. Cự chưởng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ chiến trường đều bị bóng tối của cự chưởng che phủ, khiến những tu sĩ khác đang chiến đấu đều không khỏi dừng lại, hướng về phía cự chưởng nhìn qua, phản đồ và ma chủng cũng ngừng công kích. Ầm. Một tiếng vang lớn. Cả mảnh đại địa đều vì đó mà chấn động, những tu sĩ ở gần, bất kể thuộc về trại nào, đều trực tiếp bị chấn bay ra. Giữa không trung, bọn họ kinh hãi phát hiện, cự chưởng đập xuống khiến toàn bộ mặt đất sụt lún sâu, bên trong dường như có vật thể đỏ rực chảy tràn, đó là nham tương địa đới. Một bạt chưởng thật sự đánh xuyên mặt đất. Tu sĩ không may bị chưởng ấn đập trúng kia, còn sống sót nổi chăng? đây cũng là tình huống mấy vị hóa thần, muốn biết rõ, tên tà tu hóa thần tập kích kia, sống chết thế nào? Ngay lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét phấn khích, Đà La Ma, đại nhân tới. Đà đại nhân tới rồi, ma tộc ta tất thắng. Càng lúc càng nhiều tiếng hò reo hội tụ, đánh thức đám người vừa bị chưởng ấn chấn nhiếp, tất cả đổ dồn ánh mắt về hậu phương chiến trường. Chỉ thấy một đám ma tộc vây quanh một tên ma nhân thân hình cao lớn như ngựa phi nước đại tiến tới. Rầm. Âm thanh chấn động đến điếc tai vang lên, bầu trời dường như rung chuyển mấy lần. Vân Ly, tên kia đâu? Lão tử Đà La Ma, tới đây lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Kẻ sát hại ma tộc ta, tất phải bồi thường gấp trăm lần. Ma tộc dưới mặt đất cũng sục sôi hưng phấn, đồng thanh gào thét, Đà đại nhân tất thắng. Hướng mạch, nheo mắt nhìn về phía ấy. Tên ma tộc ngông cuồng này vừa xuất hiện đã xoay chuyển khí thế vừa bị động tác của Vân Ly, đảo lộn, khí dĩ ma tộc lại bốc lên ngút trời. Chúng tu sĩ, quy đội. Chết một hóa thần, ma tộc, lại có thêm một hóa thần, ma tộc hối hả tới nộp mạng sao? Giọng Hướng mạch, vang vọng khắp chiến trường. Truyền rõ ràng đến tai từng người bất kể phe phái, đợi lão tử đuổi bọn ngươi về sào huyệt, bọn hóa thần, ta tất đánh thẳng vào ma giới, báo thù cho cuộc xâm lấn tu chân giới, của các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Tu sĩ phe ta cũng sục sôi, thanh thế áp đảo đối phương, gào thét khản giọng, nợ máu trả bằng máu. Đánh thẳng ma giới. Nợ máu trả bằng máu. Khí thế hai bên so sánh, phe ta hoàn toàn áp đảo. Hướng mạch, khinh bỉ thầm nghĩ. Mấy câu khẩu hiệu cổ vũ lòng người mà cũng đòi làm phách. Hướng mạch, ta làm còn nhường nhuyễn hơn gấp bội. Đà La Ma. Đã nhắm vào Vân đạo hữu, vậy mời hắn lưu lại vĩnh viễn nơi tu chân giới, này đi. Đà La Ma, xuất hiện phô trương, chưa kịp hả hê bao lâu đã bị trận thế phe địch áp đảo. Đà La Ma, tức điên, càng thêm quyết tâm, phải khiến tu chân giới, này ngập tràn máu, khiến lũ tu sĩ này khiếp sợ, bẻ gãy hết xương sống của chúng. Mãi mãi quỳ phục dưới chân ma tộc, trở thành tộc loại thấp hèn nhất. Hắn quên mất, nơi này không phải ma giới, càng không phải lãnh địa chủng tộc hắn. Hắn xuất hành có thể hô mưa gọi gió, nhưng đây là tu chân giới. Tu Du, không ngạc nhiên khi ma tộc lại phái hóa thần, tới. Từ lúc tên tà tu hóa thần, tập kích, hắn đã đoán được điều này, bằng không chúng đã chẳng hành động lúc này. Hắn đang nhìn xuống hố sâu bị đập nứt, xem tên tà tu hóa thần, kia còn sống không. Chỉ thấy dưới đáy hố đang bị nham tương tràn ngập dần, một bóng hình bị đẩy nổi lên. Thôi Tề Tùng, cùng mấy người lo lắng cho hắn cũng chạy tới, phát hiện hắn không hề bị thương, liền cùng nhìn xuống. Há, vẫn sống sao? Nhưng mà... Thôi Tề Tùng, mặt lộ vẻ khó nói, sắp thành bánh thịt rồi, ngay cả Nguyên Anh, cũng bị đập nứt ra. Thảm thật! Xem xong, hắn lại ngước lên nhìn Vân Ly, với ánh mắt sùng bái. Vị này đúng là đại lão, quá lợi hại. Một chưởng đập hóa thần, thành ra thế này, dù chỉ là hóa thần, sơ kỳ, nhưng cũng là hóa thần, đó chứ. Trầm Tự Lâm, cũng chẳng khá hơn là bao. Tên tà tu hóa thần, này năng lực ẩn nấp cực giỏi, vô số tu sĩ và phàm nhân chết dưới tay hắn, nhưng đến nay vẫn chưa bị trị tội, chính vì hắn quá giỏi trốn. Việc hắn đầu quân ma tộc chẳng có gì lạ, chỉ là không ngờ lần này lại tự chui ra nộp mạng. Được chết dưới tay Vân tiền bối, chính là phúc khí của hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 474, giáo học hiện trường. Đà La Ma, tức đi người, vù. Một tiếng từ đám ma tộc vây quanh lao ra, gào thét, Vân Ly, ở đâu? Có dám nhận khiêu chiến của lão tử Đà La Ma, không? Vân Ly, kẻ vừa một chưởng đập tên tà tu hóa thần. Thập tử nhất sinh, phủi phủi chút bụi vô hình trên vạt tay áo. Ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm nhìn tên ma tộc đang bay tới với vẻ ngạo nghễ ngút trời, thản nhiên nói, Vân Ly, tại đây. Lại thêm một tên nữa à? Ý nói, lại thêm một tên đến nộp mạng. Hướng mạch, cùng mấy hóa thần, khác nghe vậy không nhịn được bật cười. Nghe Vân Ly, nói thế, bọn họ càng thêm yên tâm. Giao tên hóa thần, ma tộc mới tới này cho Vân Ly. Tuyệt đối không thành vấn đề. Tiếp theo, bọn họ có thể thoải mái đại chiến một trận. Đà La Ma, lập tức định vị chính xác Vân Ly, theo âm thanh. Thành thật mà nói, Vân Ly, đứng giữa không trung trông chẳng hùng dũng chút nào. So với thân thể cường tráng của Đà La Ma, hắn có vẻ gầy gò yếu ớt quá mức. Đà La Ma, vốn khinh thường những tên ma tộc thân thể không mạnh mẽ, nhìn một lần liền lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hóa ra là con gà con nhỏ bé này. Hôm nay lão tử Đà La Ma, cho ngươi mở mang tầm mắt, biết thế nào mới là ma tộc chân chính. Minh Nguyên Thiên, thằng khốn nạn kia chỉ làm bại hoại thanh danh ma tộc. Lắm mồm. Giữ sức mà cãi nhau với Minh Nguyên Thiên, đi. Giọng điệu Vân Ly, nghe vẫn như cũ, nhưng bất luận là Tô Du, kẻ hiểu hắn nhất, hay những hóa thần, khác, đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống rõ rệt. Tất cả không nhịn được dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn tên Đà La Ma, dám gọi sát thần hóa thần. Là gà con. Thôi, đừng so đo với thằng ngốc này. Vân Ly, nói đúng, thà tống hắn xuống địa phủ đoàn tụ với Minh Nguyên Thiên, sớm còn hơn phí hơi sức ở đây. Tin rằng lúc đó, hai tên hóa thần, ma tộc này sẽ có vô số chuyện để giao lưu. Hôm nay lão tử Đà La Ma, sẽ bóp nát ngươi thành viên thịt. Đà La Ma, tức điên, lao tới liền vung bàn tay to như quạt mo đập vào Vân Ly. Đà La Ma, vừa ra tay, hướng mạch, đã tuyên bố, chúng tu sĩ lui lại. Hóa thần, xuất chiến. Cho lũ ma tộc dám đặt chân vào tu chân giới, ta biết thực lực hóa thần, của chúng ta. Tuân lệnh hướng đạo hữu. Sớm đã không nhịn được muốn ra tay rồi. Đúng vậy. Không thể để Vân đạo hữu, một mình độc chiếm mỹ danh. Tên kia, trốn tránh lén lúc kia, chính là ngươi. Quỷ độc lão ma. Chính là ngươi. Âm ma tông, các ngươi chẳng phải luôn muốn đè đầu thiên ma tông, ta sao? Hướng mạch, ta đang đợi ngươi đây. Còn ngươi, quỷ độc lão ma, và âm ma tông, sẽ mãi mãi là nỗi nhục của toàn tu chân giới. Hướng mạch, nhẫn nhịn sự khiêu khích của âm ma tông, đã lâu. Huống chi quỷ độc lão ma, cấu kết với ma tộc, tự nguyện trở thành kẻ dẫn đường cho cuộc xâm lược của chúng, hướng mạch, sớm đã muốn chém chết lão ma này. Quỷ độc lão ma, nghe danh hiệu thì đáng sợ, nhưng bản tôn lại là dáng vẻ một thiếu niên mới hơn 10 tuổi, môi hồng răng trắng. Tại Bắc Đại Lục, dựa vào vẻ ngoài này, hắn đã lừa gạt không biết bao nhiêu tu sĩ. Nhưng những tu sĩ thật sự biết hắn đều hiểu thủ đoạn của hắn tàn độc thế nào. Trên con đường tạo nên hóa thần của hắn, không biết đã chất cao bao nhiêu bạch cốt cùng oán hồn. Quỷ độc lão ma, cũng muốn thổ huyết. Minh Nguyên Thiên, trước đó thì thôi, không ngờ ma tộc không xem trọng tin tức bọn hắn cung cấp, bằng không sao lại chỉ phái mỗi Đà La Ma, tới. Hắn hoàn toàn không lạc quan tưởng tượng nổi Đà La Ma, có thể đánh bại Vân Ly. Tình thế cực kỳ bất lợi cho bọn hắn. Ánh mắt quỷ độc lão ma, âm độc, khuôn mặt non nớt vô hại thường ngày giờ trở nên dữ tợn vạn vẹo, hướng mạch, ngươi hiểu thực lực ma tộc quá ít. Ngươi tưởng mấy tên hóa thần, tu chân giới, các ngươi thật sự ngăn được bước chân xâm lược của ma tộc. Hướng mạch, a hướng mạch, không ngờ ngươi tu tới hóa thần, rồi mà còn ngây thơ thế. Hướng mạch, khinh bỉ, ta thà cùng tu chân giới, cộng tồn cộng vong, còn hơn làm chó săn cho ma tộc. Ít nói nhảm. Xem ngươi có mạng sống tới ngày chứng kiến tương lai không? Hướng mạch, không thèm phí lời với lão ma nữa, xông lên liền chém giết. Hai người vốn là lão đối thủ, quá hiểu rõ chiêu thức của nhau. Thế nhưng trận chiến hôm nay, phe bọn hắn chiến ý cao ngút, còn đối phương chỉ là ứng chiến miễn cưỡng. Hướng đạo hữu, ta tới trợ ngươi. Nhìn thấy cái mặt non trẹt không biết xấu hổ này, ta thấy không thuận mắt. Giao vô song, cũng nhảy vào hùa theo. Nhắm vào lão ma hiệu quỷ độc, kia. Quỷ độc lão ma, thấy con dao, này cũng xông tới, tức muốn thổ huyết. Một bên khác, Đà La Ma, tưởng một chưởng có thể quật bay con gà con, nào ngờ chưởng phong của hắn vung tới nửa chừng đã bị Vân Ly, giơ một ngón tay chặn đứng. Lên không được, xuống không xong, giằng co tại chỗ. Đà La Ma, gân cổ lên, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thể đột phá được một ngón tay của Vân Ly. Đà La Ma. Không tin tà, nhưng lúc này, từ đầu ngón tay kia bắn ra một đạo năng lượng. Xoẹt. Chưởng tâm Đà La Ma, lập tức bị xuyên thủng. Đà La Ma, nhìn chằm chằm bàn tay bị thương, không thể tin nổi, con gà con nhỏ bé này dễ dàng phá được phòng ngự nhục thân của ta. Không thể nào. Ngươi gian trá. Hai nhóm người xem chiến đấu từ xa, một bên nghe vậy đều nhếch mép cười khẩy, một bên thì muốn bịt mặt bưng tai. Đáng đời. Dám coi Vân tiền bối, là gà con, đáng bị dạy dỗ một trận. Tô Du, cũng bật cười. Hắn biết Vân Ly rất để bụng cách ví von này. Nên nhớ chân thân Vân Ly chính là đệ nhất thú của thế giới này, hỗn độn thần thú. Một tên ma tộc tầm thường dám hống hách với hắn. Vân Ly khẽ cong môi, bất chợt quay sang phía sau nói, Tiểu Du, xem ta dùng quyền pháp đập tên ngu xuẩn không bằng con lừa này như thế nào. Tô Du kích động reo lên, đập dẹp hắn. Được. Các tu sĩ khác nhìn nhau, lão đại này thật là đem cả giáo học hiện trường vào đây. Trong lòng cảm thấy no căng vì bị cho ăn cẩu lương, nhưng tất cả đều trợn mắt nhìn chằm chằm, cố gắng ghi nhớ từng động tác của Vân Ly. Phải biết rằng tu sĩ hóa thần đã chạm tới những thứ thuộc tầng thứ cao hơn, dù trong trận này tu sĩ rất ít người luyện quyền, nhưng trong quyền pháp của Vân Ly, tất nhiên cũng mang theo cảm ngộ của riêng hắn, bọn họ chỉ cần lĩnh ngộ được một hai phần, lợi ích đều cực kỳ to lớn. Đặc biệt là đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong lại càng như vậy, không thể lĩnh ngộ được những thứ ở tầng thứ kia, bọn họ sẽ mãi mãi không bước qua được bước ngoặt đó. Đà La Ma, nào không biết mình bị con gà con trước mắt coi thường. Đà La Ma đại nhân của hắn bao giờ bị khinh thường như thế, tức đến mức hắn gào thét, bỏ qua vết thương trên bàn tay, lộ ra ánh mắt hung mãnh, lao về phía Vân Ly. Hai vị đại lão hóa thần, ngay trên không trung quyền cước đánh nhau. Xét về hình dáng, Vân Ly dường như chẳng chiếm chút ưu thế nào, khiến người không biết chuyện nhìn vào, sẽ tưởng rằng một bên đang đơn phương ức hiếp bên kia. Thế nhưng, một quyền trông cực kỳ bình thường, rơi trúng người Đà La Ma, lại khiến Đà La Ma nhăn nhó kêu đau. Sau đó Đà La Ma liền muốn né tránh, nhưng hắn tránh kiểu gì cũng không thoát khỏi quyền của Vân Ly, ngược lại còn giống như chính hắn tự đưa mình đến trước quyền của Vân Ly để cho hắn đánh. Tô Du, nhìn đến mắt sáng rực, hắn đã nhìn ra, Vân Ly đích thực đang sử dụng quyền pháp một mặt nhất, đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, nhưng lại toát ra khí tức huyền diệu vô cùng, mà đây chính là thứ thiếu sót trong quyền pháp của hắn. Tô Du nhìn đến mắt hoa đầu váng, hắn dần hiểu ra thứ thiếu sót trong quyền pháp của mình, hắn quá chú trọng sức công kích của quyền pháp. Dẫn đến việc đưa các lực lượng khác hội tụ vào trong quyền kình, mà chính điều này lại khiến quyền pháp đánh mất ý nghĩa chân chính nhất, so với quyền pháp của Vân Ly, trở nên hào nhoáng rườm rà. Những hóa thần khác đang chiến đấu, khóe mắt cũng hơi quan sát một chút, thứ bọn họ thấy là Đà La Ma bị đánh đập một cách đơn phương, khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên vẻ hài hước, quả nhiên, Đà La Ma tên ma tộc hóa thần này tuy gào thét dữ dội, nhưng thực ra trước mặt Vân Ly căn bản không đáng nhắc tới. Đà La Ma hoàn toàn không biết gì về thực lực của Vân Ly. Có lẽ, Vân Ly thật sự đã vượt qua cảnh giới mà bọn họ tưởng, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đà La Ma không biết đã hứng chịu bao nhiêu đòn đánh, dần dần, trong đôi mắt hung mãnh lộ ra vẻ khiếp sợ. Chết tiệt, những tin tức bọn kia gửi về đã hoàn toàn dẫn dụ ta, nếu biết Vân Ly này lợi hại như vậy, ta căn bản đã không tranh nhau tới. Vốn tưởng là tới để phô trương thanh thế, nào ngờ lại là tới để chịu đòn. Xương cốt toàn thân dường như đều bị đánh nứt, cơ bắp cũng bị đánh tan, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng bị đánh lệch vị trí, phục. Đà La Ma phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn cả mảnh vụn nội tạng. Thế nhưng máu tươi và mảnh vụn nội tạng này, vừa phun ra liền hoàn toàn tiêu tán trên không trung, không để lại chút dấu vết nào, điều này khiến Đà La Ma càng thêm kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tu chân giới không thể có cao thủ cường đại như vậy. Vân Ly nói ra câu khiến hắn vô cùng sợ hãi, muốn trọng sinh từ giọt máu. Xem ta Vân Ly có cho ngươi cơ hội không? Quả nhiên đã nói trúng điều hắn sợ nhất, Đà La Ma lúc này vô cùng hối hận đã chạy tới tu chân giới. Ý gì vậy? Trọng sinh từ giọt máu là sao? Một số tu sĩ không hiểu lời Vân Ly nói. Trầm Tự Lâm, mấy người cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn họ từng xem qua tư liệu được chỉnh lý trong Vạn Tiên Điện, bèn giải thích với các tu sĩ khác. Đây là một loại bí pháp của ma tộc, nhưng cũng không phải ma tộc nào cũng tu luyện được, một khi tu luyện thành công, dù bị trọng thương đến mức chỉ còn một giọt máu, tên ma tộc này vẫn chưa chết hẳn, vẫn có thể dựa vào giọt máu này thực hiện trọng sinh. Khá lắm, thế mà lợi hại như vậy, không trách máu tươi và mảnh vụn nội tạng tên ma tộc này phun ra, đều bị lực đạo của Vân Tiền Bối quấy tan hoàn toàn, đây là không cho tên ma tộc này một chút cơ hội nào vậy. Cũng chỉ có Vân Tiền Bối mới làm được bước này, đáng đời. Ai bảo tên ma tộc này dám đặt chân lên đất đai tu chân giới chúng ta, nhất định phải khiến hắn có đến không về. Vân Ly nói xong lời khiến Đà La Ma khiếp sợ, lực đạo công kích ra tay lại lần nữa tăng lên, chỉ thấy một quyền đánh ra, bùm một tiếng, một cánh tay của Đà La Ma bị lực đạo đánh nát vụn, trên không trung hóa thành tro bụi. Lại bùm. Một tiếng, một cái chân cũng nối gót, đồng dạng bị đánh nổ tan biến. Tiếp theo lại là nửa bên đầu, Thế nhưng Đà La Ma chính là không thể chạy trốn, như con rối bị đối thủ dắt trong tay vờn đùa, cho đến khi chơi đến lúc toàn bộ cơ thể hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Tu sĩ cả hai phe đều sửng sốt, chỉ thấy không ngừng vang lên tiếng nổ bùm bùm. Thân thể Đà La Ma từng chút một biến mất. Lại một quyền nữa, trái tim đỏ tươi vẫn còn đang đập, nổ tung. Hiện trường chỉ còn lại nửa bên đầu, con mắt duy nhất còn lại vẫn có thể động đậy, thế nhưng tràn ngập sắc thái tuyệt vọng, đến lúc này chỉ mong Vân Ly cho hắn một cái chết nhanh chóng, để hắn sớm chấm dứt. Vân Ly nói, bên ma giới có phải vẫn còn giữ máu của ngươi? Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Nói xong, Vân Ly liền một quyền đánh nổ nửa bên đầu cuối cùng này, ma tộc thậm chí không kịp hét lên lời cuối. Một luồng dao động vô hình mắt thường không nhìn thấy, dọc theo khí tức Đà La Ma truy ngược về đến ma giới, một giọt tinh huyết Đà La Ma cất giấu trong bí thất, bỗng nhiên nổ tung, và còn kèm theo một tiếng thét thảm thiết. Từ đó, Đà La Ma tên ma tộc này, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, bất luận là tu chân giới hay ma giới, đều không còn lưu lại chút dấu vết nào của hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 475, bại binh tựa núi đổ. Chuyện bên ma giới chúng tu sĩ trên chiến trường không biết đến, ngay cả ma giới cũng không ai hay, nhưng chỉ nhìn hiện trường, chúng tu sĩ đều bị chấn động, mẹ nó, đáng sợ quá. Quả nhiên không hổ là sát thủ hóa thần của tu chân giới, không, phạm vi này nên đem cả ma giới bao quát vào mới đúng, không thấy ngay cả ma tộc hóa thần ma giới cũng chết dưới tay Vân Ly, tình trạng chết còn kinh khủng không nỡ nhìn như vậy. Những ma tộc khác đi theo Đà La Ma, ban đầu suy nghĩ cũng giống Đà La Ma, cho rằng một hóa thần tu chân giới có thể mạnh đến đâu, Minh Thiên Nguyên, chẳng qua bị đối phương dùng thủ đoạn bị ổi nào đó hãm hại mà thôi. Có Đà La Ma đại nhân ra tay, tên Vân Ly kia chắc chắn không sống nổi. Kết quả, tận mắt nhìn thấy Đà La Ma trong lòng bọn họ cường hãn vô cùng, bị Vân Ly từng chút quan sát, cho đến khi tắt thở, những ma tộc này đều hối hận đã đi theo Đà La Ma đến tu chân giới. Hai chân hắn mềm nhũn, tu sĩ tên Vân Ly này, so với ma tộc đáng sợ nhất ma giới, thủ đoạn còn tàn khốc hơn vài phần. Nghĩ cũng biết, Đà La Ma không muốn chạy trốn sao? Hắn căn bản không thể chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước đi về cái chết. Dù mỗi lần ra tay Vân Ly đều khiến hóa thần tu chân giới vô cùng bất ngờ, nhưng lúc này Vân Ly oanh sát Đà La Ma, đối với hướng mạch, và các hóa thần khác mà nói vô nghi ngờ là nâng cao sĩ khí rất nhiều, từng người ngửa mặt hướng trời gầm lên một tiếng, không còn lưu lại thủ đoạn, lấy ra sát chiêu lớn nhất của mình để đối phó kẻ địch. Mà kẻ địch của bọn họ, như quỷ độc lão ma, cũng bị thủ đoạn của Vân Ly kinh hãi. Lúc này, bọn họ mới nhận ra danh hiệu sát thủ hóa thần của Vân Ly, là chính xác đến mức nào. Hoàn toàn không có chút phóng đại nào, đối mặt với kẻ địch như vậy tuyệt đối là bất hạnh lớn nhất trong đời. Chạy! Lúc này, trong đầu bọn họ đều nảy sinh ý nghĩ như vậy, bằng không đối mặt với Vân Ly, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, không thấy trước mặt những hóa thần nào đối mặt với Vân Ly, giờ đều đã chết thấu rồi sao? Mấy tên hóa thần không hẹn mà cùng chọn phương hướng đào tẩu khác nhau, không chạy nữa thì muộn rồi, mà cảnh tượng này khiến tu sĩ bên ngoài quan chiến nhìn thấy đều sửng sốt. Hóa thần vậy mà cũng không dám tiếp tục giao chiến muốn chạy trốn, điều này khiến ấn tượng của bọn họ đối với đại năng hóa thần giảm mạnh. Có gì đâu, dù là hóa thần cũng sợ chết, đây không phải là thấy Vân Tiền Bối rảnh tay rồi sao, biết đâu kế tiếp sẽ đối mặt bọn họ, những tên này không muốn đối mặt Vân Tiền Bối, nên mới chạy đó thôi. Trước kia nghe nói Vân Ly đối mặt hóa thần khác thần uy thế nào, nhưng luôn cảm thấy có khoảng cách, dù kính phục hắn nhưng cũng không bằng hôm nay xem trực tiếp đến rung động, từng người nhìn Vân Ly ánh mắt đều nóng bỏng. Muốn hét lên một câu Vân Đại Lão oai vũ cho hắn, đều hóa thân thành mê đệ mê muội của Vân Đại Lão. Ngay cả quỷ độc lão ma cũng muốn chạy, hướng mạch tức giận, hét lên, lão quỷ ngươi có bản lĩnh thì ở lại đánh với ta thêm 300 hiệp, lão quỷ đồ rùa rụt cổ. Mẹ nó, lão quỷ ta ở lại tìm chết sao? Họ hướng kia, ngày khác lão quỷ ta tìm riêng ngươi, bắt ngươi biết tay lão quỷ ta. Quỷ độc lão ma chửi bới không ngừng, bất chấp mọi giá đào tẩu. Dưới sự uy hiếp của hai vị hóa thần liên thủ, quỷ độc lão ma đành phải đốt một phần tinh huyết và thọ nguyên, mới đổi lấy cơ hội sống sót cho mình. Nơi xa chiến trường, quỷ độc lão ma đột nhiên xuất hiện, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, phun xuống đất, thảm thực vật trên mặt đất lập tức bị ăn mòn, có thể thấy máu trên người độc đến mức nào. Quỷ độc lão ma sắc mặt héo rũ hung hăng lau miệng, liếc nhìn phía sau, vẫn còn sợ hãi, lúc huyết độn, hắn nhìn thấy tên sát thần kia liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt thoáng qua kia suýt chút nữa khiến hắn vỡ mật, kẻ đáng sợ quá. Nếu sớm biết tu chân giới xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy, Quỷ độc lão ma đã không nên dễ dàng đầu hàng ma tộc như thế, ít nhất cũng nên quan sát thêm một thời gian. Lúc này, tất cả tu sĩ quan chiến tại hiện trường đều hiểu ra một từ, thế nào gọi là bại binh tựa núi đổ. Bọn họ vất vả đánh nhau suốt 2 tháng, thế mà Vân Ly tiền bối một trận chiến đã quyết định cục diện, khiến chúng tu sĩ sao không khao khát cường giả, không tôn sùng lý niệm cường giả vi tôn, mạnh đến một mức độ nhất định, chính là không cần đạo lý như vậy. Các hóa thần khác, kẻ trọng thương thì trọng thương, kẻ đào tẩu thì đào tẩu, Vân Ly cũng không nhúng tay thêm. Dưới sự công kích toàn lực của các hóa thần còn lại, các vị hóa thần như Hướng Mạch, Trương Vân Sâm, VV đã bắt sống được 2 tên, còn những kẻ đào tẩu cũng không đuổi theo nữa. Bọn chúng đều giống như quỷ độc lão ma, phải trả giá cực lớn mới may mắn thoát thân. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, chúng đều không thể xuất hiện hống hách nữa. Biết đâu những cừu địch của chúng sẽ nhân cơ hội chúng trọng thương thực lực suy giảm, tìm tới cửa để báo thù máu hận. Tình cảnh như vậy khiến các tu sĩ phe kháng ma liên minh kích động hô to. Hướng Mạch cũng kích động, chiến quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế. Phải biết rằng trước đó, các hóa thần bọn họ cũng từng ra tay một lần, nhưng không thể nào chiếm được chút lợi thế nào từ tay quỷ độc lão ma, cùng các hóa thần khác. Hướng Mạch, ban lệnh tổng tấn công cuối cùng đến toàn bộ tu sĩ phe mình. Mọi người đều được khích lệ, lại lần nữa xông vào chiến trường. Kẻ địch thì hoàn toàn hỗn loạn, kẻ bị ép ứng chiến thì ứng chiến, kẻ chạy trốn thì chạy trốn. Ngay cả hóa thần cũng toi mạng rồi, bọn Kim Đan, Nguyên Anh như chúng đây không chạy thì còn đợi đến lúc nào. Tu sĩ phe ta dũng mãnh vô song, trong người như có sức lực dùng không hết, ào ạt xông về phía quân thù. Các hóa thần trên không trung cũng không còn khoanh tay đứng nhìn nữa. Hóa thần phe địch không bị bắt sống thì đã chạy trốn hết, bọn họ không còn bất cứ nỗi lo nào nữa. Tuy nhiên, đa phần vẫn để các tu sĩ phía dưới ra tay, bọn họ chỉ giải quyết những kẻ thực lực quá mạnh, hoặc khi thấy tu sĩ gặp nguy hiểm tính mạng thì ra tay cứu giúp. Các hóa thần ở trên cao, cùng với các tu sĩ phía dưới, không ngừng đẩy lùi chiến tuyến về phía trước. Đồng thời, tin thắng trận nơi đây cũng nhanh chóng truyền về hậu phương. Chúng ta thắng rồi. Các tu sĩ nhận được tin tức đều có chút không dám tin, cuộc chiến kéo dài 2 tháng, lại kết thúc nhanh như vậy. Thắng rồi, phe ta đại thắng, đại thắng. Đều nhờ tiền bối Vân Ly, ra tay, quanh sát chết tên hóa thần ma tộc mới do ma giới phái tới. Các hóa thần còn lại của phe địch căn bản không còn chiến ý, kẻ chạy trốn thì chạy trốn, còn bị bắt sống 2 tên. Giờ đây chỉ cần thu hồi hoàn toàn vùng đất thất thủ. Khá lắm, quả nhiên không hổ là tiền bối Vân. Có danh hiệu sát thủ hóa thần. Vậy chúng ta cũng mau tới chiến trường xem thử. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận được tin vui, cũng càng ngày càng nhiều tu sĩ đổ xô về chiến trường. Theo sự tham gia của nhiều tu sĩ hơn nữa vào chiến trường, chỉ tốn 3 ngày, quân địch đã đại bại hoàn toàn, không đầu hàng bị bắt sống thì bị đánh chết. 3 ngày sau, chiến tuyến đã đẩy tới chỗ ma quật, cũng chính là nơi có khe nứt thông tới ma giới. Nơi này chính là quỷ quật, nổi tiếng ở Bắc Đại Lục. Tất nhiên mọi người đã biết từ lâu, cái gọi là quỷ quật, chính là chỉ ma quật. Một bộ phận tu sĩ ở lại ngoài ma quật chờ lệnh, một bộ phận tiếp tục dọn dẹp chiến trường. Trong khoảng thời gian này, không ít tu sĩ còn ghé thăm nơi tông môn âm ma tông tọa lạc. Tông môn bị ma khí bao phủ ăn mòn, vẫn có thể mơ hồ thấy được phong quang ngày trước. Tuy nhiên, nhiều hơn cả vẫn là cảnh điêu tàn đổ nát, lưu lại rất nhiều vết tích chiến đấu từ ngày diệt vong, khiến người xem cảm khái vô cùng. Quả nhiên những tu sĩ chạy thoát nói không sai, âm ma tông loạn từ bên trong. Một nhóm cao tầng đứng đầu là quỷ độc lão ma, đã lựa chọn đầu hàng ma tộc, bày ra vụ đồ sát tông môn này. Rất nhiều đệ tử không biết chuyện đã chết trong cuộc phản loạn này, bọn họ bị chính tông môn và cao tầng của mình phản bội. Đúng vậy, một bộ phận ma chủng, chính là từ đó mà ra. Khi còn sống bọn họ vốn là đệ tử của âm ma tông. Lũ ma đầu đáng chết kia. Ngay cả đệ tử tông môn mình cũng không buông tha. Cũng không nghĩ xem danh hiệu của quỷ độc lão ma, là làm sao mà có được. Lão ma này vốn là kẻ âm độc nhất, chỉ có ngoại hình và khuôn mặt kia có thể lừa gạt người. Nhưng khi biết sự thật, nhìn lại khuôn mặt hắn, chẳng phải càng thấy đáng sợ hơn sao? Dù là Tô Du, cũng không thể nào hiểu được, chỉ vì tiền đồ của bản thân mà chôn vùi cả tương lai của cả tông môn. Những đệ tử âm ma tông đã chết. Sợ rằng chính là những kẻ không muốn buông tha nhất đối với lũ cao tầng phản bội kia. Tu sĩ tu vi càng thâm hậu, một khi tư dục chiếm thượng phong, vì lợi ích cá nhân mà bất trạch thủ đoạn, hậu quả gây ra sẽ càng nghiêm trọng. Âm Ma Tông trước mắt chính là như thế. Mà tình huống như vậy, bất luận là vạn năm trước hay vạn năm sau, từ trước tới giờ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Tin rằng tương lai vẫn sẽ có tu sĩ đi trên con đường giống nhau. Có lẽ nếu loài người có thể học cách rút kinh nghiệm không phạm sai lầm tương tự, thì đã không còn là loài người nữa. Âm Ma Tông cứ thế mà diệt vong. Ngay cả Hướng Mạch và Trầm Tự Lâm của Thiên Ma Tông nhìn cảnh này cũng cảm thấy tâm tình phức tạp. Phải biết đây vốn là đối thủ lâu năm của bọn họ. Nhưng Âm Ma Tông diệt vong không phải do Thiên Ma Tông, mà là do chính cao tầng của họ gây ra. Bởi vậy bọn họ cũng không có chút cảm giác chiến thắng nào. Tô Du, cùng Vân Ly, xem qua tàn tích Âm Ma Tông, lại trở về bên ngoài ma quật. Ma Vân co rúng tại nơi này, vẫn muốn dương nanh múa vuốt ra ngoài, không cam tâm lùi về ma giới như vậy. Ma khí lưu lại trên chiến trường rất khó thanh trừ, bởi vùng bị bao phủ quá lớn. Cho dù vùng đất này giờ đã thu hồi, trong thời gian rất dài cũng không thể để tu sĩ lưu lại lâu dài ở đây. Tô Du, nói, bọn ma tộc chạy về mang tin tức truyền đi, phía sau khe nứt ma giới kia, lũ ma tộc sợ là sắp cãi nhau ầm ĩ lên rồi. Vân Ly, nhướng mày, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ai bảo chúng đánh giá thấp lực lượng tu chân giới? Tô Du, nhìn Vân Ly, nở nụ cười đẹp đẽ. Lũ ma tộc ở ma giới, chính là đã đánh giá thấp thực lực của Vân Ly. Có Vân Ly, trấn thủ tu chân giới, kế hoạch xâm lược của ma tộc mới không thể thuận lợi tiến hành. Tô Du, kiên định tin tưởng, có Vân Ly, ở đây, kế hoạch của ma tộc vĩnh viễn không thể đắc thủ. Có lẽ đây chính là lý do phương thiên địa này lưu giữ Vân Ly, tại tu chân giới. Lại thừa người ra nghĩ gì thế? Vân Ly, gõ gõ trán Tô Du. Tô Du, vui vẻ, không muốn nói cho Vân Ly, biết suy nghĩ của mình. Bởi với bản thân Vân Ly, mà nói, đây cũng không hẳn là chuyện tốt. Một đời lại một đời bị giam cầm nơi thế giới này, không phải ai cũng chịu đựng được. Đi thôi, chúng ta cùng tiền bối hướng, bọn họ xuống ma quật xem thử. Ừ Vân Ly, không truy cứu thêm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 476, phản ứng ma giới. Khi Đà La Ma, vong thân, phía ma giới đã nhận được tin tức. Cho dù không kịp thời biết được, khi tu sĩ hóa thần tu chân giới liên hợp cùng các tu sĩ khác, toàn diện thu hồi vùng đất thất thủ, lũ ma tộc lưu thủ tại hậu phương liền biết đại sự không ổn. Hai tên hóa thần ma tộc liên tiếp chết dưới tay tu sĩ tên Vân Ly, kia, chiến trường phía trước thất bại liên tiếp, bọn chúng còn có thể giữ được vùng đất này sao? Ma tộc cũng không phải đều không sợ chết. Khi phía trước không ngừng thất lợi, phía sau đã có ma tộc trước tiên thông qua khe nứt, trở về ma giới. Cái gì? Đà La Ma, chết rồi. Không thể nào. Tin tức truyền đến tai cao tầng ma tộc, phản ứng đầu tiên của bọn họ là nghi ngờ tính chân thực của sự việc. Là thật. Bất luận là tin tức từ tộc nhân Đà La Ma truyền đến, hay tin tức từ đầu kia khe nứt truyền về, đều nói cùng một chuyện. Đà La Ma, không còn nữa, cùng Minh Nguyên Thiên, chết dưới tay tu sĩ tên Vân Ly, kia. Cao tầng ma tộc nổi giận. Hai tên hóa thần ma tộc liên tiếp chết dưới tay cùng một tu sĩ, điều này nói lên cái gì? Bây giờ bọn họ mới phản ứng lại, trước đó đã quá coi thường lực lượng phía tu chân giới. Kẻ tu sĩ kia liên tiếp sát hại hai hóa thần ma tộc, thực lực sao có thể xem thường? Có tên ma tộc vốn có mâu thuẫn với Đà La Ma, chê bai, trước khi Đà La Ma xuất phát, ta đã nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được khinh địch. Thực lực của Minh Nguyên Thiên, không phải yếu, Đà La Ma, cũng không mạnh hơn Minh Nguyên Thiên, là mấy. Đáng tiếc tên ngu ngốc này không nghe lời khuyên của ta, bằng không sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Cao tầng ma tộc ngồi đây đều biết, tộc Đà La Ma, này đem bản tộc công pháp tu luyện đến cực điểm, có thể trích huyết trùng sinh. Trên chiến trường đối chiến, cho dù bị đối thủ đánh đến chỉ còn một giọt máu, hay chỉ còn một cái đầu, đều không thể gọi là tử vong. Tiêu hao năng lượng lớn, Đà La Ma, hoàn toàn có thể tái tạo lại nhục thân của hắn. Bởi vậy muốn triệt để sát hại Đà La Ma, cực kỳ khó khăn. Ma tộc trong ma giới có thực lực ngang ngửa hắn, đều không dám nói ra lời như vậy. Thế mà vừa tiến vào tu chân giới, hắn đã chết sạch sẽ. Có ma tộc khác phụ họa lời này, Đà La Ma, hành sự chính là quá sốc nổi, ỷ vào bí pháp của nhất tộc, không để ai vào mắt. Chạy đến tu chân giới hành sự cũng không cẩn thận. không biết hắn ở ma giới có lưu lại hậu thủ gì không? Nếu có thì còn có thể phục sinh, nếu không thì... Ý nói, Đà La Ma đã triệt để tiêu tán trên thế gian này. Ma tộc cầm đầu truyền tin đến tộc Đà La Ma, bên kia rất nhanh truyền tin đến. Bọn họ nhất tộc dùng bí pháp tiến hành tìm kiếm, không thể tìm thấy bất cứ khí tức nào của hắn. Điều này chứng tỏ Đà La Ma không còn bất cứ khả năng phục sinh nào. Rốt cuộc là Đà La Ma quá tự tin, không cho rằng mình có thể chết, nên không lưu lại bất cứ hậu thủ nào, hay là xảy ra biến cố khác, không thể nào biết được. Đây không phải là tin tốt với ma tộc. Rất có thể, phía tu chân giới giờ đây đã hiểu rất rõ về ma tộc, mới hạ thủ tàn độc như vậy, chặt đứt con đường lui của Đà La Ma. Tin tức từ chiến trường đầu kia khe nứt không ngừng truyền về, nhưng đều là tin xấu. Cho đến cuối cùng, toàn bộ ma tộc phái đi đều bị ép lùi về trong ma giới. Lưu lại trong ma quật là lượng lớn ma vật. Ma tộc thử lợi dụng ma vật, gây phiền phức cho nhân sĩ tu chân giới. Đồ phế vật. Đều là đồ vô dụng. Bọn ma tộc chạy về bị cao tầng giận dữ mắng. Nghĩ lại trước đó tình thế tốt đẹp biết bao, giờ thì sao? Một sớm một chiều lùi về thời giải phóng trước, thành quả trước kia đều mất sạch. Một ma tộc thận trọng nói. Hóa thần tu sĩ bên kia nói, đợi đuổi chúng ta trở về ma giới, bọn hóa thần kia sẽ đánh thẳng vào ma giới của chúng ta. Ma tộc này vừa dứt lời, liền bùng một tiếng, ma thân nổ tung, chết bởi một cao giai ma tộc tính khí không tốt tùy tay tiêu diệt. Thật là vô lý. Dám khiêu khích ma tộc chúng ta như vậy, đại nhân, tuyệt đối không thể tha cho bọn tu sĩ kia. Ma tộc chúng ta liên tiếp mất hai hóa thần ma tộc, món nợ máu này không thể không trả. Theo ta thấy, cần phải củng cố thêm kênh thông đạo, phái thêm nhiều ma tộc, đại quân tiến công tu chân giới. Đúng vậy, ma tộc chúng ta sao có thể bị bọn tu sĩ coi thường. Nên để chúng thật sự chứng kiến sự lợi hại của ma tộc. Vạn năm trước, nếu không phải vì tu chân giới sớm đã trở thành hậu hoa viên của ma giới chúng ta, làm gì có lúc bọn tu sĩ kia ngang ngược. Ma tộc cầm đầu ngồi đó chưa từng lên tiếng, lúc này mới cất tiếng hỏi cổ tiên sinh, bên cạnh cũng đang im lặng, cổ tiên sinh vẫn chưa thăm dò được lai lịch tên tu sĩ họ Vân này sao? Nếu để cổ tiên sinh ra tay, có tự tin thắng được Vân Ly, kia không? Cổ tiên sinh cũng hoàn toàn không ngờ, Đà La Ma, lại nhanh chóng đi theo hậu vận của Minh Nguyên Thiên. Tốc độ này quá nhanh, có thể nói vừa đến chiến trường đã giao thủ với Vân Ly, trận chiến cũng không kéo dài bao lâu, Đà La Ma đã chết dưới tay Vân Ly. Hơn nữa theo tin tức truyền về trước đó, Vân Ly dùng ưu thế tuyệt đối diệt trừ Đà La Ma. Nghe hỏi, cổ tiên sinh vội thu liễm tâm thần đáp, cổ mổ tự nhận thực lực không bằng Đà La Ma đại nhân. Tên này thực lực kinh người, ngay cả cổ mổ cũng không hiểu rõ hắn. Chuyện hôm nay thật sự ngoài ý muốn. Theo tin bên kia truyền về, tu sĩ khắp tu chân giới đều không rõ lai lịch Vân Ly, nghe nói hắn vừa xuất hiện đã có thực lực siêu cùng rồi. Hừ, cổ tiên sinh nói một tràng dài. Khác nào không nói gì, hoàn toàn nói nhảm. Lời này nhận được sự hưởng ứng của nhiều cao tầng ma tộc. Tên này ngoài việc cung cấp một hạt châu, cũng chẳng có tác dụng gì khác. Trong lòng cổ tiên sinh lóe lên tức giận, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc. Tu chân giới không phải không nghi ngờ lai lịch Vân Ly, thậm chí có suy đoán. Cổ tiên sinh lo lắng nếu nói ra suy đoán này, không mang lại tác dụng tích cực bao nhiêu. Nếu Vân Ly này thật sự là tồn tại như vậy, đối với việc ma giới xâm lược tu chân giới tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ma tộc cầm đầu đợi các ma tộc khác nói xong, mới vẫy tay ra hiệu mọi người yên lặng, chư vị không cần nói nữa. Tin tức do ma tộc đến tu chân giới mang về không khác gì lời cổ tiên sinh nói. Xem tình hình hiện tại, tu sĩ tên Vân Ly này chính là đại họa của ma tộc ta. Tên này không trừ, nhất định ảnh hưởng đại kế vạn năm của ma tộc ta. Đại nhân, thuộc hạ nguyện tiến vào tu chân giới. Vì đại nhân giải quyết Vân Ly kia. Lập tức có ma tộc xin xuất chiến. Đại nhân, thuộc hạ cũng nguyện đi. Trước đây khi Đà La Ma đến tu chân giới, không phải không có hóa thần ma tộc tranh đoạt vị trí. Đa số ma tộc hiếu chiến, đây lại là cơ hội lập công lớn. Lập đại công đồng nghĩa mở rộng lãnh địa, bành trướng thế lực. Ma tộc tham vọng nhiều vô số. Ma tộc cầm đầu lại vẫy tay, việc này cần thận trọng, chúng ta cần bàn bạc thêm. Không nên tăng thêm thương vong vô ích. Sau hội nghị, vị đại nhân cầm đầu đơn độc gọi cổ tiên sinh đến, lại lần nữa hỏi han về chuyện Vân Ly. Cổ tiên sinh lúc này mới nói ra thân phận khả nghi của Vân Ly do bên kia truyền về. đôi đồng tử của đại nhân đột nhiên co rút, Cổ tiên sinh xác định. Vân Ly kia chẳng lẽ không phải nhân tộc tu sĩ? Cổ tiên sinh cười khổ, nếu là tồn tại như vậy, thì đứng trên cả nhân tộc và yêu thú thông thường, làm sao chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được? Thuộc hạ chỉ lo sợ, thực lực vị kia sợ rằng đã vượt qua hóa thần chi giai. Nếu lại phái hóa thần ma tộc vào tu chân giới, một khi đối mặt hắn, sợ rằng cũng không có kết quả tốt. Mong đại nhân thận trọng. Cổ tiên sinh thấy đại nhân lộ vẻ trầm tư, biết ông ta đã nghe vào, tiếp tục nói, nếu bọn hóa thần đối diện kia thật sự đánh vào ma giới, đối với đại nhân ngược lại là cơ hội tốt. Ma giới là chiến trường chủ lực của ma tộc, bọn hóa thần kia tiến vào, thực lực tất nhiên bị hạn chế rất lớn. Lại bày thiên la địa võng, dù Vân Ly kia thực lực cường hãn đến đâu, cũng chưa chắc may mắn trốn thoát. Chỉ cần trừ khử tên này, tu chân giới tất thuộc về đại nhân và ma giới. Cổ tiên sinh cũng vì vào ma giới đã lâu, mới tiếp xúc chút chuyện vạn năm trước, càng thêm không hối hận đầu nhập ma tộc. Nếu không phải vì hắn sớm đã có thể phi thăng, đâu cần giữ tu chân giới ngồi đợi thọ nguyên cạn kiệt. Cái mùi vị tuyệt vọng đó hắn không muốn nếm thử lần thứ hai. Đại nhân nói, bản tọa cần suy nghĩ kỹ thêm. Đại nhân nói phải. Cổ tiên sinh trở về động phủ, quả nhiên lại nhận được tin tức đồ đệ truyền đến, nói hai việc. Một là Vân Ly trên chiến trường tà nhẫn giết chết Đà La Ma. Ma tộc trở về miêu tả cảnh tượng lúc đó không chi tiết, sợ có tội trưởng kẻ khác chí khí diệt mình uy phong. Giờ thấy miêu tả trong tin truyền của đồ đệ, cổ tiên sinh cũng bị chấn động, càng thêm khẳng định suy đoán đồ đệ nói trước đó. Việc thứ hai khiến cổ tiên sinh rất ngoài ý muốn. Đồ đệ bị lão tiểu tử Thiên Hạc cuốn lấy, trước kia còn công khai, giờ đổi thành ngầm hành động. Tuy nói đồ đệ đã phát hiện tung tích, nhưng quấy rối không dứt như vậy thật khiến người ta tức giận. Việc giả chết độn thân của mình đã bị lộ phong thanh, khiến lão tiểu tử Thiên Hạc đều biết. Cổ tiên sinh nghĩ không ra rốt cuộc là ai nói cho Thiên Hạc. Lão tiểu tử kia tuyệt đối không thể đoán ra. Vậy rốt cuộc là ai? Là Trương Vân Sâm. Cổ tiên sinh không dám khinh thường hóa thần tu sĩ tuổi tác kém mình không ít này. Hắn vốn tâm tư cẩn mật, từ chuyện bên An Gia đoán ra manh mối, khiến Thiên Hạc chạy ra khuấy đục nước, cũng không phải không thể. Cổ tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không đoán ra việc này lại liên quan đến một nguyên anh tu sĩ, chưa từng nghĩ một nguyên anh tu sĩ có thể chủ đạo cục diện tu chân giới. Mà Vân Ly lại thực lực quá mạnh, theo hắn càng không thể để ý những chuyện vụn vặt này. Chỉ là hắn không ngờ, nguyên anh tu sĩ tên Tô Du, khi trên phương diện truyền tống trận pháp lại tinh tiến như vậy, ngay cả đại trận truyền tống đều có thể phục chế, dẫm lên cả Ngũ Hành Tông. Dù giờ hắn giả chết rời Ngũ Hành Tông, biết chuyện này trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng so với Vân Ly, tầm quan trọng của Tô Du này không lớn bằng. Vân Ly người này không trừ, kế hoạch ma giới không thể triển khai. Cổ tiên sinh đặt trọng tâm vào Vân Ly. Thiên đạo thật bất công. Cổ tiên sinh nghĩ nghĩ, viết thư hồi âm đồ đệ, sắp xếp một phen. Tô Du không bị cổ tiên sinh quá coi trọng, lúc này cùng Vân Ly tiến vào ma quật. Nơi này vì trước kia hoàn toàn rơi vào tay ma tộc, nên bên trong ma khí càng thêm nồng đậm, ma quật ở mấy đại lục khác không thể so sánh được. Vừa tiến vào, ma khí đã nhe nanh múa vuốt phủ tới người bọn họ. Thế nhưng đến bên Vân Ly, dù ma khí ngang ngược đến đâu cũng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí không muốn dính vào người Vân Ly. Tô Du nhịn không được cười, đến cả ma khí cũng biết ỷ mạnh hiếp yếu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 477, suy đoán. Tình hình ma quật nơi này phức tạp hơn nhiều so với nơi khác. Ngoài ma vật sinh ra từ bản thân ma quật, còn có vô số ma vật từ ma giới chạy sang, cùng ma thực vật được di thực qua, để càng tốt cho việc ma hóa khu vực này. Ma thực vật khác biệt rất lớn so với linh thực vật, đặc biệt là thứ do ma tộc cố ý mang vào, đa số là ma thực vật hình dáng hung dữ có sát thương lực, có thể tự động thôn phệ huyết nhục tu sĩ để cung cấp dưỡng liệu, tùy ý mở rộng lãnh địa. Vì vậy tu sĩ tiến vào khá tốn công phu để thanh lý những ma vật và ma thực vật này. May mắn có tư liệu đến từ Vạn Tiên Điện, mọi người mới có thể nhận biết từng thứ trong ma quật. Các tồn tại kỳ quái khiến tu sĩ tiến vào cũng phải kinh ngạc. Thế giới rộng lớn, không gì lạ không có. Nhưng nguy hiểm tiềm ẩn bên trong cũng cực lớn. Sơ sẩy một chút, người khác có thể không kịp cứu viện, tu sĩ tiến vào đã bị ma thực vật tàn bạo thôn phệ chỉ còn một tấm da. Ngay cả hóa thần tu sĩ tiến vào cũng cần thận trọng. Tô Du trực tiếp phóng ra tinh toại chi hỏa của mình. Đa số ma thực vật sợ dị hỏa, nên thứ dám ngăn bước bọn họ, thấy tinh toại chi hỏa liền xào xạc rút lui xa. Thôi Tề Tùng, vỗ tay khen hay, cái này tốt. Đi sau Tô Huynh khỏi tự mình động thủ, tiết kiệm cho chúng ta không ít sức lực. Trầm Tự Lâm, cũng lẻo đẻo theo sau. Lục Ung, lại không muốn, thích dựa vào một người một kiếm giết vào hơn. Dần dần, sau lưng Tô Du và Vân Ly theo một đám tu sĩ, vì nơi này an toàn nhất. Có dị hỏa, lại có đại lão Vân Ly, trong ma quật không có tồn tại nào uy hiếp được hắn. Âm thanh gì vậy? Phía trước dường như có tiếng vo ve, hình như có thứ gì đang tới gần đây. Tịch Vũ Hành, động động tai nhắc nhở. Trầm Tự Lâm hơi nhíu mày nói, nên là một đàn ma ảnh huỳnh, đom đóm. Loài ma trùng này dễ bị năng lượng hấp dẫn nhất. Nuốt càng nhiều năng lượng, ánh sáng phát ra càng mạnh. Có ma tộc thích nuôi một đàn ma ảnh huỳnh để chiếu sáng. Lý do đoán ra ma ảnh huỳnh là vì trong trận chiến này bắt sống nhiều phản đồ, đặc biệt là phản đồ âm ma tông. Một số đệ tử âm ma tông hiểu rõ tình hình ma quật. Theo tư liệu chúng cung cấp, khu vực này quả nhiên có một bầy ma ảnh huỳnh, sinh sống, mục đích không phải để chiếu sáng. Khi quần thể phát triển quá lớn, ma ảnh huỳnh không chỉ thôn phệ ma khí, mà còn hấp thụ năng lượng trong cơ thể bất kỳ sinh linh nào. Ma tộc mang ý đồ bất chính, thả một bầy ma ảnh huỳnh ở đây, lại còn cố ý ném sinh vật sống vào để cung dưỡng chúng. Sinh vật sống không chỉ có yêu thú, mà còn cả nhân tộc, cả tu sĩ lẫn phàm nhân. Khi tra ra nội tình này, mọi người càng thêm căm hận ma tộc, đối với phản đồ cũng chẳng có sắc mặt gì tốt. Những ma tộc đi qua đây đều bôi lên người một loại dịch chiết từ ma thực đặc biệt chỉ có ở ma giới, mùi này khiến ma ảnh huỳnh cực kỳ ghét, ngửi thấy từ xa sẽ tự động tránh xa. Sau khi Trầm Tự Lâm nói rõ đặc tính của ma ảnh huỳnh, Tô Du nhìn về phía trước nơi ma khí cuồn cuộn, tự hồ có thể xuyên thấu nhìn thấy đám côn trùng khổng lồ đang bị hấp dẫn tới, nói, chi bằng thiêu sạch đi, một khi loài ma trùng này thoát khỏi ma quật, hậu quả khó lường. Đúng, thiêu sạch là tốt nhất. Đừng để chúng thoát ra ngoài gây họa cho tu chân giới ta. Không lâu sau, họ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trong biển ma khí cuồn cuộn, cũng nhìn rõ thứ phát ra ánh sáng là gì. Từng con ma trùng to bằng quả bóng bàn, dưới ánh sáng tự thân, có thể thấy phần trước thân chúng đều có hàm răng sắc nhọn dữ tợn, trông cực kỳ tàn bạo. Điều này khiến người ta hiểu rằng, loài ma trùng này dựa vào hàm răng sắc nhọn để cắn xé, từ đó thôn phệ năng lượng sinh linh. Huyết nhục tu sĩ là thể năng lượng nồng đậm, tinh toại chi hỏa, rực rỡ cũng là một khối năng lượng dày đặc. Không biết có phải ma ảnh huỳnh chưa từng tiếp xúc với dị hỏa không, khi cảm nhận được thể năng lượng nồng đậm phía trước, lũ ma trùng này liền đồng loạt xông tới. Trong chớp mắt, trong tầm mắt họ đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con. Mọi người đồng loạt cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu, nhưng tiếp đó họ chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ, ma ảnh huỳnh như bướm đêm lao vào lửa, vừa chạm vào tinh toại chi hỏa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được xu thế này, tựa như đang hiến tế, khiến mọi người nhìn mà kinh ngạc. Trước đó khi Trầm Tự Lâm giới thiệu đặc tính của ma ảnh huỳnh, mọi người nghe mà nổi da gà, nghiêm trận đề phòng. Vậy mà kết quả lại như thế này. Đừng nói người khác, ngay cả chủ nhân tinh toại chi hỏa là Tô Du cũng ngây người, sao lại thế? Vân Ly, ngươi có biết vì sao không? Vân Ly cười nói, ma ảnh huỳnh thực ra là một nhánh của ma hỏa trùng. Ma hỏa trùng được ma hỏa hung đúc mà sinh ra, rốt cuộc cũng sẽ quay về với ma hỏa. Ma ảnh huỳnh kế thừa đặc tính này, cấp độ ma hỏa càng cao, tính hướng hỏa của ma ảnh huỳnh càng mạnh. Hiện tại chúng chủ động lao vào tinh toại chi hỏa chính là vì lý do này. Trầm Tự Lâm cũng rất kinh ngạc, tưởng rằng đám ma ảnh huỳnh này sẽ được nuôi dưỡng thành cực kỳ khó đối phó, nào ngờ lại đơn giản đến thế, lẽ nào ma tộc nuôi dưỡng ma ảnh huỳnh ở đây lại không biết chuyện này. Vân Ly nghe vậy không những không giận mà còn giải thích, ma ảnh huỳnh có đặc tính hướng hỏa, nhưng ma hỏa bình thường không thể tiêu diệt chúng. Ma ảnh huỳnh được nuôi tốt sẽ có khả năng chống chịu lửa nhất định. Trầm Tự Lâm lúc này mới hiểu ra, nguyên lai là vì gặp phải dị hỏa nên lũ ma ảnh huỳnh này mới bị thiêu rụi sạch sẽ. Nếu họ triệu ra linh hỏa, chưa chắc đã đốt sạch được bầy ma ảnh huỳnh này. Có lẽ ma hỏa hay linh hỏa bình thường đều thuộc dạng thể năng lượng mà chúng có thể thôn phệ. Ma hỏa trùng cấp độ cao nhất, ngay cả dị hỏa cũng có thể thôn phệ. Tuy nhiên loại ma hỏa trùng như vậy cũng cần dị hỏa mới hung đúc được. Ta nghĩ dù ở ma giới có tồn tại thì cũng cực kỳ hiếm gặp. Mọi người nghe mà lấy làm lạ, không chỉ sự tồn tại này khiến người ta kinh ngạc, Kiến thức uyên bác của Vân Ly cũng khiến mọi người thán phục. Tư liệu như vậy ngay cả Vạn Tiên Điện cũng chưa từng ghi chép. Không có Vân Ly, họ không thể nào biết được tình huống này, đặc biệt là phương pháp khắc chế ma ảnh huỳnh. Càng ngày càng nhiều ma ảnh huỳnh lao vào tinh toại chi hỏa, ngọn lửa này tựa như được tiếp thêm nhiên liệu, càng cháy càng dữ. Sau khi thiêu rụi hơn 1.000 con, Tô Du rõ ràng cảm nhận được tinh toại chi hỏa đã có chút tiến bộ. Khi truyền âm kết quả này cho Vân Ly cũng không ngạc nhiên, nói với hắn, nếu có thể tìm được ma hỏa trùng, rồi khống chế tinh toại chi hỏa đốt luyện hóa nó, phẩm cấp của tinh toại chi hỏa đều có thể được nâng lên. Chỉ là thứ này quả thực rất khó tìm. Tô Du nghĩ cũng phải, trước hết cần có dị hỏa thì mới có thể bồi dưỡng ma hỏa trùng chính tông, nếu không thì sẽ như các nhánh ma ảnh huỳnh này mà thôi. Khi toàn bộ ma ảnh huỳnh đều lao vào tinh toại chi hỏa, không còn một con sót lại, một ma tộc đã trở về ma giới đột nhiên phục. Một tiếng phun ra ngụm máu. Các ma tộc khác kinh hãi, hỏi hắn sao vậy? Tên ma tộc đó lau vết máu khóe miệng, đau lòng nói, lũ ma ảnh huỳnh nuôi ở nơi đó, tốn bao nhiêu công sức của ta, giờ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, một con cũng không còn. Tên ma tộc này cực kỳ thích nuôi dưỡng ma trùng, và lấy đó làm tự hào. Hắn chủ động xin đến tu chân giới, từ khi đến nơi liền xem ma cục là địa bàn riêng, nuôi nhiều loại ma trùng, trong đó ma ảnh huỳnh là thứ hắn cực kỳ ưng ý bởi vì nhiều ma trùng sợ lửa, nhưng hắn từng bồi dưỡng ma ảnh huỳnh thôn phệ một ít ma hỏa, căn bản không sợ bị đốt. Vậy mà chính lũ ma ảnh huỳnh đó giờ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Trước khi chết không biết có kịp thôn phệ thêm mấy tên nhân tộc tu sĩ hay không, nếu không bao nhiêu công sức của hắn đều đổ sông đổ biển. Hắn không biết rằng, lũ ma ảnh huỳnh này còn chưa kịp thi thố thần uy, đã gặp phải một đóa dị hỏa, tất cả đều chủ động lao vào dị hỏa, hóa thành dưỡng liệu cho nó. Cũng không trách Tô Du phát hiện tinh toại chi hỏa có tiến bộ, bởi vì những ma ảnh huỳnh này từng thôn phệ ma hỏa, hấp thu tinh hoa của ma hỏa. Các ma tộc khác an ủi, có lẽ vừa hay gặp phải khắc tinh của ma ảnh huỳnh rồi. Ngươi không còn bồi dưỡng những ma trùng khác sao? Nhất định sẽ khiến những tu sĩ xông vào ma quật phải trả giá đắt. Dù đã chạy về ma giới, họ vẫn không muốn những tu sĩ kia được thoải mái. Chỉ có nhiều tu sĩ chết đi mới khiến lòng họ thỏa mãn. Tên ma tộc đó nói, mong là như vậy. Tô Du hoàn toàn không hay biết, cùng Vân Ly tiếp tục dẫn đầu đi phía trước. Trên đường gặp không ít ma thực, ma trùng, cùng ma vật, tinh toại chi hỏa thường xuyên trổ oai. Mà Vân Ly cũng hóa thân thành bộ bách khoa toàn thư về ma giới, gặp phải thứ gì hắn cũng nhận ra và giới thiệu được, khiến các tu sĩ đi phía sau cảm thấy chuyến này quá đáng giá, tăng thêm biết bao kiến văn. Tình huống này cũng truyền đến tai các hóa thần như hướng mạch. Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Khi Vân Ly nói đến thực ma trùng, và biến nhan ma hoa, các hóa thần đã đoán ra hắn rất quen thuộc với sự tình ma giới. Có lẽ từng có người nghi ngờ vì sao hắn quen thuộc chuyện ma giới như vậy, có liên quan gì với ma giới không? Thế nhưng đến giờ họ đã không nghĩ như vậy nữa, mà chuyển hướng suy nghĩ, đặc biệt là khi Vân Ly thậm chí biết cả huyết trùng trọng sinh, của tộc Đà La Ma. Trương Vân Sâm, Hướng Mạch và mấy vị hóa thần khác liếc mắt nhìn nhau, rồi Trương Vân Sâm nhận được một truyền âm từ Hướng Mạch. Trương Đạo Hữu có cảm thấy, có lẽ Vân Đạo Hữu có quan hệ cực kỳ mật thiết với tu chân giới vạn năm trước. Trương Đạo Hữu quen thuộc chuyện vạn năm trước hơn, có tồn tại nào khớp với không? Quả nhiên trùng khớp với suy đoán của mình, bản thân Trương Vân Sâm cũng ngày càng nghiêng về phỏng đoán như vậy. Chỉ là từ vạn năm trước đến nay, tu chân giới lưu truyền rất nhiều đại năng, cũng có ghi chép để lại, ví dụ như nhân vật thường xuất hiện trong thoại bản Nam Ly Đạo Quân. Vị này đến nay vẫn được tu chân giới truyền tụng là vì thực lực cường hãn, đóng vai trò cực kỳ trọng yếu trong đại chiến vạn năm trước, cuối cùng đã vẫn thân trong chiến tranh. Trương Vân Sâm cũng truyền âm, bởi vì nội dung này không dễ tiết lộ, nếu nói có tồn tại tương cận nào, thì không ai khác ngoài vị Nam Ly Đạo Quân đó. Nhưng ngươi và ta đều biết, vị này đã vẫn thân trong đại chiến vạn năm trước, đó là điều nhiều đại năng khác chứng kiến. Hướng Mạch, nhưng nếu Nam Ly Đạo Quân không phải nhân tộc, sự tồn tại của vị đó hẳn phải có một vài thần thông đặc biệt chứ. Ngay cả tộc Đà La Ma như vậy đều có thể huyết trùng trọng sinh. Trương Vân Sâm đột nhiên cũng không dám khẳng định ý nghĩ của mình nữa. Nhưng nếu như Nam Ly Đạo Quân vạn năm trước vẫn còn sống ở đương thế, đó phải là chuyện kích động lòng người thế nào? Phải biết rằng ngay cả bọn họ những tiền bối này, thuở nhỏ cũng là nghe chuyện Nam Ly Đạo Quân mà trưởng thành đến hôm nay, đó cũng là ngẫu tượng năm xưa của họ. Trương Vân Sâm đột nhiên nhớ lại một chuyện, ngoại giới không biết, nhưng Thiên Cực Tông, Có cổ tịch ghi chép rằng Nam Ly đạo quân vạn năm trước tu vi thâm hậu, đồng thời còn là một vị luyện khí tông sư cực kỳ lợi hại, từng xuất thủ nhiều kiện đạo khí. Vân Ly tuy ít ra tay, nhưng trong phách mại hội ở Phi Ưng Thành, cũng từng đấu giá đạo khí do chính tay hắn luyện chế. Được sống cùng thời đại với Ngẫu Tượng, thậm chí còn xưng hô đạo hữu đồng bối, đó là cảm giác như thế nào? Nghĩ đến khả năng này, toàn thân đều rung lên vì kích động. Bình tĩnh. Trương Vân Sâm tự nhủ mình bình tĩnh, đây chỉ là một suy đoán táo bạo mà thôi. Trương Vân Sâm truyền âm, hay là hướng đạo hữu hỏi thẳng Vân đạo hữu đi. Hướng mạch. Hắn rất muốn đá Trương Vân Sâm một cước, đá cho hắn lăn quay ra ngoài. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 478, Năng lượng kiều. Có Vân Ly, bộ bách khoa toàn thư về ma giới ở đây, cả đoàn người tiến sâu vào ma quật vô cùng thuận lợi. Trầm Tự Lâm đám người thủ đoạn cũng rất cao minh, suốt đường ra sức không ít, tiểu trừ đủ loại ma vật, ma trùng, ma thực, cùng các loại bẫy do ma tộc bố trí. Nếu như thủ đoạn kém cỏi hơn, lại không hiểu rõ sự lợi hại của những thứ ma giới này, rất dễ mắc kẹt trong ma quật, cuối cùng trở thành một phần dưỡng liệu trong đó. Phạm vi ma quật cực kỳ rộng lớn, Tô Du, Nhất Hành cũng không đi khắp các nơi, mà là trực tiếp mở thông một con đường thông suốt tới khe nứt. Trầm Tự Lâm, ngược lại cảm thấy ma quật này rất có giá trị bảo tồn, nên thường xuyên để tu sĩ tu chân giới tiến vào rèn luyện, cũng tốt cho việc làm quen với vật chất ma giới, không đến nỗi khi đối đầu với ma giới lại phải chịu không ít thiệt thòi. Suốt dọc đường, bọn họ cũng có thu hoạch, tuy những ma trùng, ma thực này hấp thụ ma khí lớn lên, nhưng ở một số địa bàn vẫn có thể tìm thấy vật có lợi cho tu sĩ. Ví dụ có một loài ma hoa, sinh trưởng nơi đầy ma khí và ô uế, nhưng kết ra quả lại là thánh dược trị thương. Bất luận đối với ma tộc hay tu sĩ tu chân giới đều có hiệu quả thần kỳ. Có lẽ ma tộc trồng loài ma hoa này ở đây, một là nhìn thấy hoàn cảnh nơi này cực kỳ thích hợp sinh trưởng, hai là muốn trồng trọt rồi hái quả tự dùng, nhưng còn chưa kịp thu hoạch, đã bị buộc phải rút khỏi ma quật, thoái về ma giới. Nguyên lai đây chính là thánh dược trị thương U Huyễn Thiên Quả, được ghi chép trong cổ tịch, hậu nhân đọc tới vật này, tưởng rằng sớm đã tuyệt chủng ở tu chân giới, nào ngờ không phải tuyệt chủng, mà là thiên quả này vốn không sinh trưởng ở tu chân giới. Không phải vật chất của giới ta. Đúng vậy, U Huyễn Thiên Quả, này, đối với việc phục hồi vết rạn trong Nguyên Anh có hiệu quả thần kỳ, nói như vậy, tên tà tu hóa thần trước đó tập kích Tô Huynh, nếu như đạt được thiên quả này, chỉ sợ có thể giúp ích cho thương thế của hắn. Cho dù muốn kiểm chứng hiệu quả thần kỳ của thiên quả này, cũng không cần phải dùng thánh dược trị thương quý giá như vậy trên loại người kia. Mọi người cực kỳ trân trọng hái mỗi người một quả, phần còn lại đều thuộc về Vân Ly, nếu không có Vân Ly mở đường, bọn họ cũng khó đến được chỗ này. Ma tộc trồng ma hoa này, bên ngoài đã thiết trí tầng tầng trở ngại, nếu không phải Vân Ly phát hiện U Huyễn Thiên Quả, bọn họ nhất định sẽ né tránh những cạm bẫy này, cũng sẽ không có thu hoạch này. Lại một ma tộc ở ma giới tức đến phun máu, bởi phát hiện cấm chế bản thân thiết trí bên ngoài U Huyễn Thiên Quả, đã bị phá, điều này nói lên cái gì? Ngư Tích. Hắn bấm ngón tay tính toán, U Huyễn Thiên Quả, vừa vặn đến kỳ chính, hắn không đợi được. Ngược lại làm lợi cho lũ người tu chân giới kia, tự mình may áo cưới cho người khác. Ma tộc này và ma tộc nuôi dưỡng ma trùng kia chắc chắn có ngôn ngữ chung, đợi khi đánh vào tu chân giới lần nữa, bọn họ nhất định phải tra hỏi cho rõ, rốt cuộc là ai diệt ma trùng của bọn họ, hái U Huyễn Thiên Quả, của bọn họ, nhất định phải khiến đối phương sống không bằng chết. Nếu bọn họ biết là Vân Ly, làm, có lẽ lúc này sẽ làm, là lặng lẽ nuốt ngụm máu già vào bụng, không dám có bất kỳ ý kiến nào. Điều ngoài dự liệu nhất và khiến người ta vui mừng nhất là, Vân Ly, ở chỗ sâu nhất của ma quật, phát hiện một ổ vật mà kháng ma liên minh khắp nơi tìm kiếm, chính là phệ hồn ma trùng. Hơn nữa ổ ma trùng này rõ ràng vừa thoát khỏi trạng thái trứng, vẫn còn ở thời kỳ sơ sinh, giống như từng hạt gạo trong suốt, người không nhận biết ma trùng này, căn bản sẽ không liên tưởng chúng với phệ hồn ma trùng. Đây chính là phệ hồn ma trùng. Nhìn hoàn toàn không thể liên hệ với ma trùng, hơn nữa đây chỉ là ấu trùng chứ. Cần bồi dưỡng thành thành trùng mới có thể lợi dụng. Vậy phải bồi dưỡng như thế nào? Trầm Tự Lâm, quan tâm nhất loại trùng này, biến nhang ma hoa đã đạt được, nhưng số lượng có hạn, có ổ trùng này, nghĩ lại có thể bố trí cửa ải khắp nơi ở Bắc Đại Lục, không cần lo lắng nữa cao đẳng ma chủng sẽ lẫn vào giữa tu sĩ. Đối tượng Trầm Tự Lâm cầu cứu đương nhiên là Vân Ly, nếu không phải Vân Ly chỉ ra đây chính là ấu trùng phệ hồn ma trùng, bọn họ nhìn thấy, chỉ cần phóng một ngọn lửa thiêu sạch toàn bộ. Trong lòng Trầm Tự Lâm cảm khái, đại lão Vân Ly giúp đỡ bọn họ quá lớn, khiến hắn có việc là vô thức hướng đại lão thỉnh giáo. Suy nghĩ của Trầm Tự Lâm cũng không sai, Vân Ly, lấy ra một khối ngọc giản, khắc ấn một đoạn nội dung vào, sau đó ném cho Trầm Tự Lâm. Hắn dùng thần thức dò xét, quả nhiên là phương pháp bồi dưỡng ấu trùng thành thành trùng, tài nguyên cần thiết lại vừa khéo có trong ma cuộc này, không cần phải tốn công tìm kiếm, Trầm Tự Lâm vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa, Vân Ly cũng không đưa ra thêm, phệ hồn ma trùng, trước mắt đối với tu sĩ mà nói lợi lớn hơn hại, nhưng nghe tên loại ma trùng này, có thể biết chỗ lợi hại của nó. Một khi có tu sĩ dùng để âm thầm hãm hại người khác, rất khó phòng bị, hậu quả thành công rất nghiêm trọng. Vân Ly, nghĩ thầm, có lẽ chính ma tộc đạt được trứng trùng cũng chưa chắc biết chân diện mục của chúng, bằng không sao có thể tùy tiện vứt bỏ ở góc này, cũng không có nhiều phòng bị, có lẽ cơ duyên trùng hợp khiến ma tộc đó thành công ấp nở ra. Mọi người không chuyển ổ ma trùng này đi, nơi này mới là thích hợp nhất cho chúng sinh trưởng, vì vậy bố trí phòng hộ bốn phía, tầng tầng lớp lớp, bảo đảm chúng sẽ không bị người khác phát hiện hủy diệt. Đặc phệ hồn ma trùng, ở đây chính là vị ma tộc có sở thích nuôi đủ loại ma trùng kia, bất hạnh bị Vân Ly đoán trúng, ma tộc đó vô ý đạt được một lô trứng trùng vô danh, trứng trùng tương tự đã đạt được không ít. Không phải loại trứng trùng nào cũng khiến hắn coi trọng, đợi ấp nở phát hiện loại ma trùng này rất tầm thường, hoàn toàn không biểu hiện chỗ đặc biệt nào, vì vậy tùy tiện để chúng ở chỗ này. Nếu gọi hắn biết chân diện mục của loại ma trùng này, không biết sẽ đấm ngực dậm chân thế nào, hắn hoàn toàn có thể đem ma trùng này bồi dưỡng thành một át chủ bài của mình. Tin tức này đưa đến tay Hướng Mạch cũng vô cùng mừng rỡ, xem ra ma cuộc này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhìn xem, hiện tại không phải đã phát hiện vật tốt rồi sao? Đợi phệ hồn ma trùng, bồi dưỡng thành thành trùng, bọn họ có thể lợi dụng phương pháp Vân Ly đưa ra, chế tạo một loạt pháp bảo giám định mới. Không còn ma chủng nào có thể thoát khỏi sự giám sát của bọn họ. Nhất hành nhân vào hai ngày sau đến nơi sâu nhất của ma quật, cũng chính là nơi khe nứt thông tới ma giới. Nguyên lai ma quật không có quy mô lớn như thế này, sau khi bị ma tộc chiếm cứ, trải qua cải tạo không ngừng, mới hình thành dạng như hiện tại. Hướng Mạch, Trương Vân Sâm, còn có Giao Vô Song, đạt được tin tức đều đặc biệt chạy tới xem xét, đi chính là con đường Tô Du bọn họ mở thông. Từ đầu này nhìn sang, bên trong khe nứt đã xây dựng một chiếc năng lượng kiều, nối liền hai đầu tu chân giới và ma giới. Có thành quả này, không biết đã tiêu hao bao nhiêu thời gian, dù sao cũng không ngắn. Một chiếc năng lượng kiều như vậy, chính là được xây dựng ngay dưới mắt tu chân giới. Từ đầu này nhìn sang, ẩn ẩn có thể thấy đầu bên kia có vệ binh ma tộc, đang canh giữ con đường này, hơn nữa còn có ma tộc đang bận rộn, không ngừng gia cố chiếc năng lượng kiều này, khiến nó có thể chịu được nhiều ma tộc hơn đi qua. Nhìn thấy tình hình này, Hướng Mạch, có tâm muốn cắn sống quỷ độc lão ma, đáng tiếc trên chiến trường vẫn để lão ma này chạy thoát. Phá không thạch, ở đâu? Tô Du, nhìn đi nhìn lại, không tìm thấy viên châu mà tháp linh thanh lôi tháp, từng miêu tả. Vân Ly, giơ tay chỉ vào trung tâm năng lượng kiều, ngay bên dưới chiếc kiều kia, chính bởi có khối phá không thạch, đó, mới có thể kiến tạo năng lượng kiều vững chắc bên trong, bằng không chiếc kiều này cũng không thể xây dựng, xem ra trước mắt. Năng lượng kiều này có thể để một vị hóa thần tu sĩ đi qua, dưới hóa thần không có nhiều trở ngại, đây cũng là lý do ma giới chỉ phái một hóa thần ma tộc tới, bởi bọn họ không thể phái thêm. Nguyên lai như thế, Vân đạo hữu, nhãn lực thật tốt. Hướng Mạch, khâm phục nói, bọn họ cũng là sau khi Vân Ly chỉ ra, mới phát hiện viên châu giấu dưới kiều, dùng bí pháp ẩn nấp. Đoán được lai lịch khả năng của Vân Ly, Hướng Mạch đối với vị tiền bối này càng thêm sùng bái, thái độ càng thêm cung kính. Vân Ly, thì lãnh đạm liếc hắn và Trương Vân Sâm, một cái, không lộ ra chút gì. Lẽ nào không có cách phá hủy chiếc kiều này? Phía sau có tu sĩ lẩm bẩm nhỏ, bất quá những người tại chỗ tu vi đều không yếu, vì vậy nghe được lời nói nhỏ này. Kiến lập rất khó, muốn hủy đi cũng không dễ, hơn nữa một khi hủy đi, tu chân giới phương ta cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó không chỉ ma cuộc nơi này, phạm vi lớn đất đai đều sẽ bị cuốn vào cơn bão năng lượng không gian do năng lượng khổng lồ gây ra. Đúng vậy, nhìn rõ năng lượng kiều phía trước, sắp thực chất hóa rồi, điều này nói lên năng lượng trong đó kinh người thế nào, ma tộc mưu đồ không nhỏ, tu kiến năng lượng kiều này đã khiến bọn họ tốn không ít đại giá, chúng ta cũng cần tính toán kỹ lưỡng. Hướng Mạch, đặc biệt giải thích với các tu sĩ phía sau, nói cho bọn họ biết không phải hóa thần tu sĩ không muốn ra tay, mà là hậu quả ra tay nghiêm trọng, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Nguyên lai như thế, là vãn bối xung động, ma tộc quả nhiên gian trá lắm. Hiện nay ma cuộc thu hồi, Hướng Mạch liền giống đối diện, an bài tu sĩ canh giữ nơi này, một khi có ma tộc toan tính thông qua năng lượng kiều tiến vào, lập tức phát ra cảnh báo ra ngoài. Đồng thời còn phải an bài một vị hóa thần tu sĩ trấn thủ nơi này, vị hóa thần khác không định kỳ tuần tra, để tránh xuất hiện tình huống âm ma tông, câu kết với ma tộc lần nữa. Sắp xếp xong xuôi, nhất hành tu sĩ tiến vào liền lại trở về phía trên. Ma tộc đối diện đương nhiên cũng phát hiện sự xuất hiện của những tu sĩ này, lập tức báo cáo lên trên, đồng thời cũng dẫn tới hóa thần ma tộc, thông qua năng lượng kiều để dò xét tu sĩ đối diện, đối chiếu miêu tả của ma tộc trở về, có thể phán đoán tu sĩ xuất hiện đều là ai. Vân Ly, đương nhiên cũng bị ma tộc nhận ra, và trọng điểm chú ý. Đây chính là tên Vân Ly, kia, Minh Nguyên Thiên, và Đà La Ma, đều chết dưới tay hắn, hơn nữa hắn dường như rất hiểu rõ bọn ta ma tộc. Diện mạo tên này có chút quen mắt, không phải là nhân tộc tu sĩ đều trông giống nhau chứ? Không phải, ngươi không đến nỗi phân không rõ diện mạo tên Vân Ly này và Hướng Mạch, chứ? Đứng bên cạnh Vân Ly chính là thiên tài trận pháp bên đó, nếu không phải hắn tu phục đại truyền tống trận phía đối diện, kế hoạch ma tộc bọn ta cũng không đến nỗi không thể triển khai. Bất luận thế nào, hình dáng mấy người này đều phải ghi lại rồi báo lên trên. Những ánh mắt của ma tộc kia, Vân Ly, đám người đương nhiên không thể không phát giác. Đôi bên chỉ là quan sát lẫn nhau mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Sự tồn tại của năng lượng kiều, này, đối với tu chân giới mà nói rốt cuộc vẫn là một mối đe dọa. Sau khi trở về, Hướng Mạch, liền mời không ít hóa thần cùng bàn luận việc này, làm sao để hủy đi năng lượng kiều mà không ảnh hưởng đến tu chân giới, hoặc nói cách khác là giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất, chặt đứt con đường ma tộc tiến vào tu chân giới. Việc phá không thạch, xuất hiện ở ma giới, cũng cần phải điều tra rõ ràng. Không kéo lũ phản đồ kia ra, ai biết được liệu có xuất hiện quỷ độc lão ma, thứ hai, hay năng lượng kiều thứ hai tương tự hay không? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 479, Ngũ Đại Ma Tộc. Trong trận chiến hóa thần cấp độ trước đó, Hướng Mạch tuyên bố sẽ dẫn hóa thần tiến vào ma giới, không phải lời nói khoác lác. Sau khi an bài xong chuyện ở ma quật, các vị hóa thần trở về tổng bộ của Kháng Ma Liên Minh. Chính là để bàn việc tiến vào ma giới. Trên vùng đất thu hồi lại từ ma tộc, vẫn còn lưu lại lượng lớn tu sĩ, họ tiến hành dò xét cẩn thận, lôi ra lũ phản đồ và ma chủng ma tộc ẩn náu, thanh lý những ma vật không nên xuất hiện ở tu chân giới, bao gồm ma trùng, ma thực, cố gắng sớm nhất khôi phục sinh khí nguyên bản cho những vùng đất bị ma khí xâm thực này. Vân Ly, cũng nằm trong danh sách được mời, Hướng Mạch và Trương Vân Sâm, đám người, càng thêm rõ ràng nhận thức được, cả tu chân giới này. Duy chỉ có Vân Ly là người quen thuộc nhất với ma giới, hắn còn từng sư hồn, thần hồn ma tộc, nắm giữ tin tức cũng nhiều hơn. Tô Du, thì đi cùng Trầm Tự Lâm, hứng thú tìm hiểu công pháp và trận pháp của ma tu, Thôi Tề Tùng, cũng thừa cơ đi theo, dù bị Trầm Tự Lâm châm chọc, hắn vẫn giữ bộ mặt dày, không những không để ý mà còn đáp trả bằng những lời lẽ sắc bén. Mặc dù trận pháp của ma tu cũng bắt nguồn từ trận pháp đạo thời thượng cổ, nhưng trên con đường phát triển riêng, rốt cuộc cũng đi ra đặc sắc riêng. Chỉ cần hiểu sơ qua, Tô Du liền phát hiện đối với mình có không ít trợ giúp, hứng thú cũng càng cao. Trầm Tự Lâm giới thiệu, công pháp của ma tu, tuy nói khác biệt căn bản với đạo tu là cách vận dụng năng lượng khác nhau, nhưng xét về nguồn gốc, công pháp ma tu vẫn bắt nguồn từ công pháp của ma tộc. Sự qua lại giữa tu chân giới và ma giới, không phải chỉ có từ trận chiến vạn năm trước, kỳ thực vẫn luôn tồn tại, sự xuất hiện của ma tộc và công pháp ma tộc, khiến một số tu sĩ tu chân giới tư chất không tốt. Hoặc không thích hợp tu luyện công pháp đạo tu, phát hiện ra một con đường đắc đạo phi thăng khác, chính là mượn công pháp của ma tộc. Những tu sĩ thời kỳ đầu kia chắc chắn đã trả giá cực lớn, thậm chí có thể một bộ phận tu sĩ đã đi vào con đường tà đạo, nhưng tình hình sau này các ngươi cũng biết rồi, tuy rằng ma tu bị đạo tu mắng nhiếc, nhưng kỳ thực đã trở thành một phần của tu chân giới, không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại này, đã có thể sinh tồn, ắt có đạo lý riêng, được thế giới này thừa nhận. Đây cũng là vì Tô Du đám người đối với ma tu không có thành kiến kỳ thị, Trầm Tự Lâm mới có thể nói với bọn họ những lời này, còn những ma tu không đi đường chính mà đi đường tà, đó là ngay cả ma tu như Trầm Tự Lâm cũng phải lên án. Tình trạng đi đường tà, kỳ thực không chỉ tồn tại trong hàng ngũ ma tu, trong hàng ngũ đạo tu, cùng hàng ngũ yêu tu, đồng dạng tồn tại, kẻ thực sự rơi vào cảnh bị người người lên án, kỳ thực cách gọi chính xác là tà ma ngoại đạo. Có lẽ chính vì nguồn gốc công pháp ma tu có thể truy ngược về ma tộc ma giới, nên có ma tu đối với ma giới ma tộc có cảm giác thừa nhận rất mạnh, huống hồ nếu có thể phi thăng, chúng ta cùng đạo tu địa điểm phi thăng cũng không hoàn toàn giống nhau, chúng ta là phi thăng tới ma giới, bởi vậy có ma tu cho rằng, bây giờ đầu hàng ma tộc, cũng chỉ là thời gian sớm hơn chút mà thôi. Tại hạ cũng không phải vì lũ phản đồ này tìm lý do, một khi bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy, chính là đứng ở lập trường đối lập với chúng ta, trên chiến trường gặp mặt, đệ tử Thiên Ma Tông, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Quay lại chính đề, công pháp như vậy, có một bộ phận trận pháp cũng tương tự, nhưng trận pháp dạng này thông thường không truyền ra ngoài, nhưng Tô trận pháp sư thì khác, Tô trận pháp sư đối với Bắc Đại Lục và Thiên Ma Tông đều có ân lớn, nên sư tôn tại hạ cùng Thái Thượng trưởng lão nói, Tô huynh muốn xem gì, cứ việc xem. Tại hạ thì sao? Vậy tại hạ thì sao? Thôi Tề Tùng vội vàng chen vào. Trầm Tử Lâm không vui quắt mắt nhìn hắn, tại hạ có ngăn thì ngăn được sao? Chưa thấy đạo tu nào như Thôi huynh hậu nhan vô sĩ như thế, đằng nào Thôi huynh cũng là đệ tử Thiên Cực Tông, đừng làm hỏng danh tiếng Thiên Cực Tông chứ. Được lợi ích thực tế là tốt rồi, Thôi Tề Tùng đâu quan tâm hư danh bên ngoài, Đường Hoàng nói, danh tiếng đổi được linh thạch tiêu sao? Giúp tại hạ nâng cao trình độ trận pháp cùng tu vi được không? Không được thì để tâm làm gì? Trầm Tử Lâm nghe mớ lý luận cùng này, cũng bị hắn làm tức cười, tức xong, cũng hơi khâm phục tên hỗn trướng họ Thôi này, hắn chính là dựa vào sự vô sĩ này mà đi đến ngày hôm nay. Mấy ngày sau đó, Tô Du và Thôi Tề Tùng chìm đắm trong phần trận pháp ma tu đặc biệt mà Trầm Tử Lâm cung cấp, ban đầu nhập môn có thể hơi khó khăn, nhưng không sao, có Trầm Tử Lâm vốn là ma tu này giúp đỡ, khi đã nhập môn rồi, càng chìm đắm càng mê đắm, hoàn toàn có thể hình thành bổ sung với trận pháp đạo mà bọn họ tu tập, mở rộng rất nhiều tầm mắt. Thì ra trận pháp còn có thể như thế. Diệu A, hiểu rõ đạo lý trận pháp này rồi, tại hạ lại có cảm ngộ mới. Tô Du cảm thấy, cùng lúc hiểu rõ những trận pháp đến từ ma giới này, hắn càng thêm cảm giác mình có thể ngộ thấu chân bản của linh khí cùng ma khí, một khi vén mở điểm này, mọi màn sương mù từng chặn trước mặt đều có thể tan biến. Hai người vừa học tập nghiên cứu vừa trao đổi thảo luận lẫn nhau, đào sâu nhận thức của mình. Qua trao đổi, Thôi Tề Tùng liền phát hiện bản thân ở mặt nhận thức năng lượng, kém Tô Du rất nhiều, mà trận pháp, rốt cuộc là một dạng lợi dụng năng lượng cùng quy tắc, chỉ có hiểu rõ, đào sâu vào bản chất sau, mới có thể tùy ý bố trí ra trận pháp tốt hơn. Thôi Tề Tùng không biết, đó là bởi vì bên cạnh Tô Du có Vân Ly, mà Vân Ly sinh ra từ hỗn độn, nơi khởi nguồn của mọi năng lượng, Vân Ly vừa sinh ra đã hiểu hỗn độn, tuy rằng muốn truyền đạt bản chất năng lượng cho người thứ hai có chút khó khăn, nhưng ở cạnh Vân Ly lâu, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm ngộ. Đây là điều Thôi Tề Tùng không thể sánh được. Học tập nghiên cứu ngoài giờ, hai người cũng tán gẫu, lúc đó còn có Trầm Tử Lâm và Tịch Vũ Hành, tham gia. Thôi Tề Tùng hỏi Tô Du, nếu các vị tiền bối hóa thần tiến vào ma giới, Tô Huynh có đi không? Tô Du không cần nghĩ liền gật đầu, đương nhiên đi, bởi vì Vân Ly chắc chắn sẽ đi. Đây là điều không cần hỏi cũng biết. Thôi Tề Tùng lập tức sụ mặt, hắn thật ngu ngốc, lại hỏi câu không cần trả lời này. Đúng vậy, đại lão Vân Ly đi đến đâu, cũng sẽ mang theo Tô Du bên người, lẽ nào đến ma giới lại bỏ rơi Tô Du sao? Đại lão Vân Ly là nhân vật số một tu chân giới, đến ma giới, cũng không còn nghi ngờ gì sẽ là nhân vật số một ma giới, Thôi Tề Tùng hiện tại đối với đại lão Vân Ly chính là tự tin như thế. Thôi Tề Tùng quay sang Trầm Tử Lâm và Tịch Vũ Hành, hai người thì sao? Hai người này nhìn nhau, Trầm Tử Lâm nói, tiến thì có thể tiến. Nhưng đại khái chỉ có thể đi dạo quanh khu vực năng lượng kiều, sẽ không đi quá sâu, một khi đi sâu vào, muốn trở về liền khó, huống hồ chúng ta ma tu cũng không cách nào lợi dụng ma khí của ma giới, đã định không thể ở bên đó quá lâu. Điều này mang ý nghĩa, dù có qua đó, cũng cần chuẩn bị đủ linh thạch đan dược, dùng để bổ sung linh lực. Tịch Vũ Hành gật đầu theo, đáp án này cũng rất rõ ràng. Thôi Tề Tùng có chút chán nản, thời gian này nghiên cứu trận pháp ma tu, khiến hắn đối với trận pháp đạo của ma giới sinh ra hứng thú cực lớn, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiến vào ma giới một chuyến, tìm kiếm thêm trận pháp để nghiên cứu, nhưng xem ra dựa vào bản thân hắn thì không thể thực hiện được. Hắn sau đó lại phấn chấn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Du, ngươi đi cùng Vân Tiền Bối chắc chắn có thể đi rất xa, Tô Huynh, nhớ kỹ nhất định phải thu thập nhiều trận pháp ma tộc mang về, nhớ chưa? Thu thập. Đây là cách nói văn hoa, cách nói thô bạo chính là cướp đoạt. Trầm Tử Lâm và Tịch Vũ Hành nghe xong đều buồn cười không được, đối với trận pháp thật là si mê, yêu thích quá sâu đậm. Tô Du cũng cười, chuyện này còn cần Thôi Huynh nhắc nhở. Có cơ hội tại hạ tuyệt đối không bỏ qua, ngươi cứ chờ đi. Tốt quá, nhưng nhất định phải chú ý an toàn a, phải bình an trở về. Bình an là trận pháp ma tộc tại hạ tìm được chứ. Ha ha, Tô Huynh cũng quá hiểu Thôi Mỗ rồi. Không khí bên này vui vẻ thoải mái. Không khí bên kia thì hơi ngưng trọng, dù sao cũng phải tiến vào ma giới, sự tình trọng đại, bất cẩn một chút có thể sẽ có hóa thần không trở về được, vẫn lạc tại ma giới. Vân Ly cũng không phụ lòng mong đợi của các vị hóa thần tại tọa, cố gắng nhiều nhất kể rõ tình hình ma giới hiện nay mà hắn biết, cho mọi người tại tọa. Ma tộc trấn thủ lúc này ở lối đi, chủ yếu là hai nhánh, một nhánh là Đà A ma tộc, nơi Đà La Ma, trấn giữ, nhánh ma tộc này đều là kẻ thân thể cường hãn, chiến lực cường hoành. Tuy rằng Đà La Ma hóa thần chiến lực cường hoành này chết dưới tay Vân Ly, nhưng các vị hóa thần tại tọa không hề xem thường hắn, tự hỏi nếu đổi họ đối đầu Đà La Ma, họ có thể thắng được không? Nhưng bất luận là ở ma giới hay tu chân giới, thân thể chi đạo đều rất khó đi đến tầng thứ cao hơn, điều này dẫn đến Đà A nhất tộc của ma tộc, kỳ thực ở vị trí chót bệt trong ngũ đại ma tộc tại ma giới, nhưng cũng chính vì vậy, lúc này Đà A nhất tộc tất nhiên cực kỳ căm hận Vân Mổ và tu sĩ tu chân giới, khi chúng ta tiến vào ma giới. Đối phương tất nhiên lại phái hóa thần ma tộc đến, mà rất có thể sẽ tránh mặt Vân Mổ, chuyển sang đối phó người khác. Những người khác đều hiểu rõ, Đà A, nhất tộc biết Vân Ly, thực lực cường hãn, không phải đối thủ bọn họ có thể đối phó, nhưng thù không thể không báo, vì thế liền lấy các hóa thần khác để trút giận. Vân Đạo Hữu yên tâm, dù chúng ta gặp phải, cũng tuyệt đối sẽ không đánh mất thể diện hóa thần tu chân giới của ta. Vân Ly nói, ý của ta là, không cần mãi mê chiến đấu. Cũng không cần giữ lễ tiết gì, vài người cùng ra tay toàn lực, lấy việc sát hại hóa thần ma tộc là mục tiêu, một khi thành công lập tức rút lui, dù không thể thành công, thời gian hơi dài liền lập tức độn đi. Mục đích hành động lần này của chúng ta là lập uy, sát hại càng nhiều cao tầng ma tộc, đặc biệt là những cao đẳng ma tộc kia, sau đó phải bảo toàn bản thân, không cần thiết đem sinh mệnh vứt bỏ tại ma giới, đi học cái lão Minh Nguyên Thiên, và Đà La Ma, kia. Các hóa thần nghe xong sững sờ. Sau đó đồng loạt ha ha cười lớn, hai hóa thần ma tộc này kết cục thế nào? Chính là đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu lại tại tu chân giới, ngay cả hồn phách cũng không thể quay về ma giới. Đáng thương không, bi thương không? Rất đáng thương, cũng rất bi thương, vì thế bọn họ càng không thể đi theo con đường cũ của hai vị này. Một chi ma tộc khác chính là ma tộc nơi Minh Nguyên Thiên, tọa trấn, gọi là Minh Ma Tộc, chỉ có cao đẳng ma tộc mới có thể đạt được họ Minh, này, hoặc là tước hiệu. Khi ma tộc này sở trường khác rất nhiều so với Đà A, ma tộc, bọn họ càng giỏi khống chế người khác, ma chủng chính là xuất từ tay bọn họ. Bọn họ nhục thân không mạnh, nhưng thần hồn lực lượng cực mạnh, cao đẳng ma tu thuộc chi minh ma tộc, tu luyện đến cực hạn, thần hồn có thể thoát ly nhục thân mà tồn tại. Các hóa thần nghe xong kinh ngạc, trong tư liệu của Vạn Tiên Điện, bọn họ cũng từng xem qua giới thiệu về minh ma tộc, nhưng trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, cái lão Minh Nguyên Thiên, kia lại xuất thân từ minh ma tộc. Kinh ngạc xong suy nghĩ lại, có lẽ là do Minh Nguyên Thiên, chết trong tay Vân Ly quá dễ dàng, khiến bọn họ xem nhẹ thực lực bản thân của Minh Nguyên Thiên, thật là đại sai lầm. Minh Nguyên Thiên, có thể khiến ma giới phái đến làm tiên phong, thực lực sao có thể yếu được? Căn bản là không thể. Qua Vân Ly nhắc nhở, các hóa thần tại tọa cũng biết nên đề phòng Minh Ma Tộc, thế nào? Lần này bởi vì tuyên bố trước đó của chúng ta, đối diện ma giới khẳng định sớm đã có phòng bị. Có lẽ còn có ma tộc khác tương trợ. Hơn nữa chủng tộc ma giới đa dạng, những ma tộc dưới năm đại ma tộc, không có nghĩa là thực lực yếu, cũng cần chúng ta đề phòng. Ngoài ra còn có một việc, cần sớm báo cho các vị đạo hữu biết, đó là tại ma giới có một tồn tại tối cao trong lòng một ma tộc, là cao thủ vượt trên chúng hóa thần ma tộc ma giới. Hắn không phải thành viên của năm đại ma tộc, nhưng địa vị lại siêu nhiên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org Chương 480, Hóa thần tụ họp. Trước khi giết vào ma giới, không chỉ cần tăng cường hiểu biết về ma tộc ma giới, còn cần mời các đồng đạo khác cùng tham gia hành động này, bằng không chiến lực hóa thần ít đi, cũng không đạt được hiệu quả bọn họ mong muốn. Từng tấm thiếp mời gửi đến tay các hóa thần các đại lục, trong thiếp thẳng thắn nói rõ việc giết vào ma giới, sớm đã tuyên bố với ma tộc rồi, cũng không cần lo lắng có người tiết lộ bí mật, bởi vốn dĩ đây chính là chuyện công khai. Nhờ những lời mời này, sự việc cũng dần dần lưu truyền trong tu chân giới, liên minh kháng ma muốn mời đại năng hóa thần cùng giết vào ma giới, câu nói này vừa nghe liền khiến người ta vô cùng kích động, cổ vũ sĩ khí. Thêm nữa, Bắc Đại Lục do bị ma tộc xâm lược, gây ra bao nhiêu thương vong cho tu sĩ dân chúng, phá hủy bao nhiêu phúc địa, những số liệu này vừa truyền ra, cũng khiến tu sĩ kinh hãi. Kỳ thực trong dân gian, nhiều hơn là tiếng nói hưởng ứng, trước kia cảm thấy xa cách bản thân. Nhưng ngươi không thấy Bắc Đại Lục đều bị ma tộc giày xéo rồi sao? Chuyện ma tộc cách bọn họ thật sự rất xa sao? Chưa chắc. Huống hồ ma tộc đều ức hiếp đến đầu họ rồi, tu sĩ Bắc Đại Lục cũng là đồng bào của bọn họ, ma tu Bắc Đại Lục cũng là nhân tộc, không phân đạo ma, lợi ích mọi người là nhất trí, không đáp trả thật mạnh, chẳng phải là tỏ ra bọn tu sĩ chúng ta quá vô năng sao? Người khác tát ngươi một cái, ngươi còn đưa nửa mặt còn lại cho người ta tát nữa sao? Không, phải đáp trả thật mạnh, chặt đứt bàn tay dám thò ra kia mới đúng. Nhiều tu sĩ đem những chuyện nghe kể thuở trước, những kịch bản từng xem, lại lật ra, dù trong kịch bản nghe kể có nhiều đoạn là người đời sau bị đặt ra, nhưng có một điểm là chân thật. Đó là trên chiến trường vạn năm trước, Nam Ly Đạo Quân, cùng một nhóm chí đồng đạo hợp, đứng ở tuyến đầu bảo vệ tu chân giới, ngăn cản ma tộc xâm lược, cuối cùng vì tu chân giới mà hiến dâng sinh mệnh của mình. Giả như lúc đó các tiền bối này thiếu đi một chút máu nóng cùng đảm đương, giả như bọn họ chỉ cân nhắc tư lợi của mình, vạn năm sau liệu còn tồn tại tu chân giới để bọn họ sinh sống trong đó sao? Có lẽ thật sự sẽ trở thành hậu hoa viên của ma giới, nhân tộc yêu tộc sống trong đó, cũng sẽ trở thành nô bộc của ma tộc. Ta vốn tưởng những ma tu Thiên Ma Tông, kỳ giống như đại ma đầu Diêm Lập Cốt, không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ma Tông, lại nhiệt huyết như vậy, muốn kêu gọi đại năng hóa thần giết vào ma giới, thật là phấn chấn lòng người. Cũng không phải tất cả ma tu đều là ma đầu, trong ma tu có đại ma đầu như Diêm Lập Cốt, cũng có tên khốn như Quỷ Độc Lão Ma, Mang Âm Ma Tông, đầu hàng địch, nhưng cũng có nghĩa sĩ như Hướng Tiền Bối, và Thiên Ma Tông, luôn đứng ở tuyến đầu kháng ma, không thể đánh đồng như nhau. Đúng vậy, nhưng ngoài ma tu, các đại lục khác cũng có hóa thần tiền bối đến hỗ trợ Bắc Đại Lục. Vân Ly, tiền bối lại một lần nữa sát hại hóa thần ma tộc do ma giới phái đến, không có đại công do Vân tiền bối lập ra, cũng khó mà trong thời gian ngắn như vậy đuổi ma tộc ra khỏi tu chân giới ta. Ngoài Vân tiền bối, còn có Trương tiền bối, của Thiên Cực Tông, Giao Vô Song, tiền bối yêu tu Nam Đại Lục, hơn nữa còn có đông đảo tu sĩ dưới hóa thần đổ về Bắc Đại Lục tham chiến. Tô Trận Pháp Sư, đến Bắc Đại Lục, đến giờ vẫn chưa rời đi. Ta chỉ muốn biết, lần này là hóa thần giết vào ma giới, khi nào mới đến lượt tu sĩ dưới hóa thần chúng ta, vào ma giới giết vài tên ma tộc. Ha ha, việc này khó lắm, bởi tu sĩ chúng ta rất khó thích ứng với hoàn cảnh ma giới, ma khí với chúng ta hại nhiều lợi ích, các hóa thần tiền bối cũng không thể dừng lại tại ma giới quá lâu. Các hóa thần được mời phản ứng không giống nhau, có kẻ chửi bới, giận hướng mạch, tìm chuyện cho họ. Có kẻ do dự không quyết, bởi việc xuất chiến ma giới không phải chuyện nhỏ, nếu không may vẫn lạc, ảnh hưởng kéo theo quá lớn. Cũng có kẻ sát ý ngút trời, ví như Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiếm Môn, lập tức hồi tín, biểu thị hành động này rất tốt, hắn nhất định phải để kiếm trong tay uống máu vài hóa thần ma tộc, khiến bảo kiếm thêm sắc bén. Sau khi biết Vân Ly, tại Bắc Đại Lục sát hại hai hóa thần ma tộc, vị Thái Thượng Trưởng Lão này trong lòng liền vô cùng tiếc nuối, không thể lập tức chạy đến Bắc Đại Lục. Để Vân Đạo Hữu một mình độc chiếm hào quang. Các hóa thần khác như Trương Vân Sâm, Hướng Mạch, thật là vô dụng, chiến tích của bọn họ đặt cùng Vân Đạo Hữu căn bản không đáng nhìn, vẫn phải hóa thần kiếm tu xuất thủ mới được. Nếu để Trương Vân Sâm, biết vị này coi thường hắn như vậy, nhất định phải so tay đôi với hắn, xem ai yếu ai mạnh. Vân Nho, cũng nhận được mời, tông chủ Ngũ Hành Tông, đến bàn luận việc này, Thái Thượng Trưởng Lão, tông ta không thể rời Thái Thượng Trưởng Lão, lần này Hướng Mạch. Chỉ là mời thôi, Ngũ Hành Tông, ta không cần nghe theo. Hướng Mạch, kia quá ngang ngược, cửa ngõ Bắc Đại Lục của hắn tự hắn còn không giữ nổi, liên quan gì đến Đông Đại Lục ta? Chuyện gần đây xôn xao, ngay cả thanh danh ma tu cũng chuyển biến tốt lên nhiều, không nghe bên ngoài nhắc đến Hướng Mạch, còn có Thiên Ma Tông, cùng vị tông chủ Thiên Ma Tông, kia, người nói tốt cho bọn họ đã xuất hiện. Bước tiếp theo, có phải những ma tu này sẽ đưa nanh vuốt vào các đại lục khác? Hướng Mạch. Hành động này khiến các hóa thần khác rơi vào cảnh khó xử. Hướng Mạch, đứng trên cao địa đại nghĩa, nếu không nghe theo kêu gọi của hắn, có phải mang tiếng bất nghĩa? Trong mắt vị tông chủ này, dụng tâm của Hướng Mạch, quá hiểm ác. Tâm tình Vân Nho, không tốt lắm, cục diện Bắc Đại Lục quá ngoài dự đoán của hắn, những ma tộc kia sao vô dụng như vậy, cục diện tốt đẹp như thế mà không giữ nổi, còn bị Hướng Mạch, cùng những người khác bức lui về ma giới. Trên mặt nhà nhạc nói, Ngũ Hành Tông. Và Hắc Vũ Lâm, của ta không thể rời, Hướng đạo hữu rõ điểm này, nên sẽ không nói gì thêm, không cần để bụng. Vâng, chỉ là lần này để Hướng Mạch, và ma tu nổi danh một phen. Trong mắt Vân Nho, lóe lên vẻ châm chọc, gió nổi một thời cần gì để ý, người đi đến cuối cùng mới là kẻ thắng. Mục tiêu của người ta không thể hời hợt như vậy, giữ vững Ngũ Hành Tông, cuối cùng thuận lợi phi thăng, mới là điều chúng ta muốn. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Sự cự tuyệt của Vân Nho, và Ngũ Hành Tông, Hướng Mạch, không chút bất ngờ. Nếu Vân Nho, đến, hắn mới hơi lo lắng, lo lắng gã này có âm mưu gì. Sự xuất hiện của Phá Không Thạch khiến Hướng Mạch cũng không dám khẳng định lập trường của Vân Nho có còn đứng về phía tu chân giới hay không. Từ Vân Ly đã biết kẻ phản bội đầu hàng ma tộc được xưng là Cổ Tiên Sinh. Nếu nói vị Cổ Tiên Sinh này không liên quan gì đến Cổ Hải của Ngũ Hành Tông, Hướng Mạch là người đầu tiên không tin. Từ khi gửi lời mời, một tháng sau, lần lượt có 10 vị hóa thần đồng đạo đến, con số này khiến Hướng Mạch cùng mọi người vô cùng hài lòng. Bọn họ dự tính sơ bộ, có 10 vị hóa thần giết vào ma giới đã đủ, không thể tất cả hóa thần đều xuất động, một khi xảy ra chuyện, chẳng phải khiến toàn bộ tu chân giới rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Môn, phát một thanh kiếm đến, Ngao Vô Hành, vị thái thượng trưởng lão Long tộc này cũng đến. Hắc Kiểm, vốn trấn thủ Hắc Phong Đảo, lại cũng theo Ngao Vô Hành, lóc cốc chạy đến, Hắc Phong Đảo, hắn giao cho hóa thần yêu tu tộc khác trấn thủ. Mọi người đều đi rồi, Hùng Thác, muốn đến cũng không được, phải tiếp tục trấn thủ Phi Ưng Thành. Không thể không nói, Nam Đại Lục trong hành động lần này rất cho Hướng Mạch, mặt mũi, liên quan đến Vân Ly, có thể nói đến bốn vị đại năng hóa thần, không đại lục nào sánh bằng. Điều này đồng thời chứng minh thực lực Nam Đại Lục cực mạnh, bối cảnh đủ sâu, dù đã phái ra bốn vị hóa thần này, Nam Đại Lục vẫn còn mấy vị hóa thần trấn thủ tại chỗ. Những người có tâm cơ tính toán về Nam Đại Lục, không khỏi thốt lên rằng trước khi Nam Đại Lục ít qua lại với nhân tộc, khiến họ đều đánh giá thấp tổng thể thực lực của Nam Đại Lục. May mắn thay, những hóa thần của Nam Đại Lục này cũng không thích chạy ra ngoài gây sự, bằng không các đại lục khác thật sự không chịu nổi. Trung Đại Lục ngoài Trương Vân Sâm, lại có hai vị hóa thần đồng đạo khác nhìn vào tình cảm của hắn mà nhận lời mời đến. Đông Đại Lục cũng không thể tụt hậu quá nhiều, Thủy Nguyệt Các và Tử Tiêu Tông, mỗi bên phái một vị hóa thần tới. Là Đại Tông Môn, trên vai cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Hóa thần tới từ Tây Đại Lục ngoài dự đoán, nhưng cũng là người quen của Vân Ly và Tô Du, chính là Ánh Hồng Nguyệt. Tuy nhiên nàng cùng Trương Vân Sâm và Vân Ly đòi một lời hứa, nếu nàng bất hạnh gặp nạn, hy vọng hai vị này nhìn vào tình cảm nàng xuất chinh ma giới mà chiếu cố Hồng Nguyệt các nàng để lại. Hai người đều đồng ý. Ngoài nàng ra, ngay cả Kinh Ly, Kinh Tiền Bối cũng nhận lời mời tới. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta kinh ngạc nhất, bởi những hóa thần tuổi thọ càng ít càng không thích lộ diện bên ngoài. Bởi một khi gặp nguy hiểm, gần như không có khả năng sống sót. Dù Kinh Ly lần trước tại Vạn Tiên Điện, đã đắc được duyên thọ quả, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm bao nhiêu tuổi thọ. Không thấy Nghiêm Lĩnh, Nghiêm Tiền Bối tuổi thọ cũng không còn nhiều, ngay cả một tiếng hồi âm cũng không có. Nhưng mọi người đều rất hiểu. Lần trước tại Vạn Tiên Điện, Tô Du thấy Kinh Tiền Bối hiện thân nữ tử, đứng cùng Ánh Hồng Nguyệt như một đôi tỷ muội hoa. Lần này hắn thấy lại là thân hình nam tử tuấn mỹ, cử chỉ hành động không một chút nữ tính, không cảm nhận được chút nào chỗ trái khuấy. Tô Du thấy vậy, cũng vô cùng khâm phục. Ánh Hồng Nguyệt cùng Kinh Ly thân nam cũng quan hệ rất tốt, thấy hắn xuất hiện liền hỏi, ngươi sao lại tới? Kinh Ly nhướng mày, ngươi tới được, ta sao lại không tới được? Ánh Hồng Nguyệt khinh khích cười, ngươi rõ ràng biết ý ta nói là gì. Kinh Ly nhún vai, được rồi, ta biết. Nhưng đại địch trước mắt, dù tuổi thọ ta không còn nhiều, nhưng cũng không ngăn cản ta vì tu chân giới này làm chút gì đó. Cũng chính bởi tuổi thọ không còn nhiều, nếu bất hạnh vẫn lạc tại ma giới, cũng không quá nhiều tiếc nuối và tổn thất, chỉ là chết sớm vài năm mà thôi. Những người như các ngươi còn nhiều năm tháng tốt đẹp phía trước, mới nên ở lại. Tu chân giới rốt cuộc phải dựa vào các ngươi gìn giữ. Ánh Hồng Nguyệt nhất thời tâm tình phức tạp, chà, không ngờ ngươi còn nói được lời cảm tính như vậy, ta có nên vì ngươi mà đỏ mắt không? Kinh Ly ném cho nàng một cái ánh mắt trắng giả, không cần thiết. Ánh Hồng Nguyệt, mấy người hồng nhan lam nhạn của ngươi nở lòng sao? Tô Du vừa nghe còn có chút cảm động, kết quả nghe đến đây không biết nên làm bộ mặt gì nữa. Kinh Ly phản kích, nếu ngươi gặp nạn, yên tâm đi, mấy nữ đệ tử Hồng Nguyệt Các của ngươi, ta thay ngươi chiếu cố, đảm bảo không để chúng bị bắt nạt. Ánh Hồng Nguyệt. Nàng có thể yên tâm. Nàng khẳng định không yên tâm được. Chỉ vì lời này của Kinh Ly, nàng thế nào cũng phải từ ma giới sống sót trở về, tuyệt đối không để tên khốn này đắc thế. Tô Du chỉ còn lại một cảm giác, vừa buồn cười vừa tức. Mấy vị hóa thần tới đây, khi gặp lại Vân Ly, so với lần ở Vạn Tiên Điện lại có chút khác biệt. Lúc đó có lẽ tò mò dò xét nhiều hơn, lần này thì thêm mấy phần cung kính. Rốt cuộc lực lượng Tôn Sùng, liên tiếp mấy cao thủ hóa thần chết dưới tay Vân Ly, đã kéo dài khoảng cách giữa Vân Ly và bọn họ. Bề ngoài Vân Ly vẫn là một cao thủ hóa thần, nhưng không ít hóa thần trong lòng đều nghi ngờ, có lẽ tên này căn bản không phải cảnh giới hóa thần, mà là trên cả hóa thần. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán trong lòng họ, bởi họ có chút không dám tưởng tượng. Những lúc khác gặp Vân Ly có lẽ còn kiên dè, động một chút là giết chết một hóa thần, bọn họ đối mặt Vân Ly trong lòng cũng hơi rợn tóc gáy. Nhưng lần này là tiến vào ma giới nguy hiểm, đồng bạn bên cạnh thực lực càng mạnh, bọn họ càng cảm thấy có bảo đảm, chỉ mong có hắn đồng hành.